Vương bài tự do nhân 50 chương 481 hai tấm vé xem phim Thượng Hải Thiên Phủ câu lạc bộ. Vương tiên sinh, chúng ta sẽ cân nhắc vào ở quý công ty dưới cờ mới võng du. Thiên Phủ câu lạc bộ người phụ trách Khổng Hiểu Doanh nhìn xem trên tay văn kiện nói. Bên cạnh Chu Hảo Văn để trình một phần tư liệu hồ sơ. Vương Phà ngồi ở văn phòng bên kia. Hơi có vẻ một chút câu nệ. Hắn làm rất nhiều năm lập trình viên. Dưới cơ duyên xảo hợp ngồi vào chương trình thiết kế quản lý. Nhưng đây là cách không thế nào ra công ty chức vị. Chỉ cần trong công ty làm tốt chính mình lượng công việc là được rồi. Nhưng là hắn gặp được đột phát tình huống. Hiện nay công ty Game vận doanh phó tổng quản lý bị thần đại tập đoàn đào đi. Chống chỗ một vị trí đi ra. Hắn là lâm thời trên đỉnh vị trí này tới cứu hỏa. Vương Pha cũng biết đây là một cơ hội. Khả năng đỉnh lấy. Liền thật thành cái này phó tổng quản lý. Vì lẽ đó đối đãi công ty giao cho hắn nhiệm vụ. Vương Pha thái độ đều là cực đoan nghiêm túc. Mà đây mới là hắn cứu hỏa tiền nhiệm tuần đầu tiên. Ở phương diện này giao tế bên trên. Vương Pha thừa nhận thiếu sót của mình. Có thể tóm lại là muốn đi làm. Đối mặt một cách xử lý nhiều năm võng du nghề nghiệp lão nhân. Vương Kha trên người áp lực rất lớn. Hắn hết sức chào hàng nói. Cái này võng du. Công ty của chúng ta rót vào rất nhiều tâm huyết. Mà lại là tham khảo rất nhiều nóng du lịch. Chúng ta tương lai cũng sẽ xử lý nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Bình thường vận doanh đi xuống. U, V, G, W, W, M. Khổng Hiểu Doanh liền rất đơn giản hồi phục. Ngươi trở về các loại tin tức liền tốt. Ta tin tưởng các ngươi tập đoàn chế tác trò chơi chất lượng. Nhưng là gần nhất có thể hay không vào ở. Cũng là muốn nhìn tình huống. Vương Kha đứng dậy. Làm cáo biệt. Đi. Đàm luận gần một cái giờ. Đối phương đã không có lại trò chuyện đi xuống dục vọng. Hạ lệnh chụp khách. Lại đợi cũng vô sự vô bổ. Trong nội tâm hắn có chút khổ sở. Thương thảo quá trình bên trong. Hắn có thể không có chiếm được quyền chủ động. Bị đối phương mang theo chủ đề đi. Hắn là có thể cảm giác được. Tự mình làm cái bộ hoạt động Omega Tion cửa phó tổng quản lý vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mang theo tâm tình nặng nề bước ra Thiên Phủ câu lạc bộ cửa chính. Hướng ra ra tầng ngầm đem tự mình tỏa giá mở ra. Về nhà. Vương Kha hít sâu một hơi. Đem tự mình không vui tâm tình khu trừ ra đại não. Tại xe của hắn bên cạnh bàn, bày biện hai tấm vé xem phim. Khi hắn lái xe đến một cái ngã tư đường thời điểm, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang đợi đèn đỏ. Vương Kha đem chiếc xe đỗ đi qua, cửa sổ xe kéo xuống. Lão Giang, ngươi đây là đi ra chơi chuẩn bị trở về nhà là nhưng có thể à ta tại cái này đi làm. Chuẩn bị đi tàu địa ngầm về nhà. Giang Tuân làm sao nhận không ra đây là tự mình đại học bạn cùng phòng quen thuộc hô lên Vương Pha ngoại hiệu. Vị này chính là bạn gái của ngươi thật xinh đẹp a. Vương Pha nhìn thấy đứng tại Giang Tuân bên cạnh Tô Cẩn Tình. Tô Cẩn Tình vừa dự định mở miệng. Giang Tuân lắc lắc đầu nói cao trung đồng học, hiện tại đồng sự, không phải bạn gái. Không có ý tứ. Vương Pha quả quyết nói xin lỗi. Không sao. Tô Cẩn Tình thoải mái nói. Các ngươi lên xe. Ta đưa các ngươi đến tàu điện ngầm đứng. Mặc dù bây giờ là đèn đỏ. Nhưng là đợi chút nữa đèn xanh còn dừng ở ven đường. Phải phạt. Vương Kha nói. Giang Tuân mở cửa xe. Ra hiệu Tô Cẩn Tình đi vào trước. Đợi đến Tô Cẩn Tình đi vào. Giang Tuân lại ngồi vào đi. Ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Ngươi công ty không tại cách này. A Giang Tuân điểm khả nghi nặng nề mà hỏi. Đừng nói ngươi cũng từ A không có từ. Còn thăng chức. Vương Kha lái xe. Đổi một con đường. Hướng trạm xe lửa tiến lên. Công ty có việc để cho ta tới nơi này một chuyến. Ngươi làm sao tại cách này. Ta mới hiếu kỳ đâu. Ta nghe người khác nói thần đại tập đoàn ra trọng kim mời ngươi đâu. Thần đại tập đoàn là mời ta. Nhưng ta không có đi. Hiện tại đàng hoàng làm cách lập trình viên đâu. Giang Tuân vừa cười vừa nói. Vương Kha cũng không có hỏi. Hắn nói ra không muốn trở về sao nghĩ a. Nhưng bọn hắn xưa nay không ủng hộ ta trù hoạch. Giang Tuân đối loại chuyện này vẫn là rất chú ý. Tất nhiên không ủng hộ ta. Ta trở về lại có tác dụng gì đâu cũng thế. Vương Kha kinh ngạc nhìn nói. Tân hôn hạnh phúc. Giang Tuân cười ha hả nói, nhảy qua đề tài mới vừa rồi. Hiện tại vừa đính hôn còn không có thành hôn đâu. Vương Kha tràn ngập vui mừng nói, trong mắt tràn đầy lấp lánh tinh tinh. Mà hắn cũng len lén liếc phía sau hai người, nội thị kính phản xạ ra sau bàn hai người khuôn mặt. Tô Cẩn Tình ánh mắt đang theo dõi bên cạnh Giang Tuân. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Tựa hồ rất muốn biết rõ Giang Tuân đi qua nghề nghiệp. Một màn này. Bị Vương Kha vô ý thức bắt chúng. Nói lên. Tự mình cái này lão bạn cùng phòng. Cũng là độc thân hơn 20 năm. Bọn hắn cái kia công ty. Nữ nhân viên rất ít. Bất quá khi đó Giang Tuân còn tại thời điểm. Truy cầu hắn người cũng không ít. Dù sao Giang Tuân càng tuổi trẻ điểm đoạn thời gian. Nhan giá trị cũng tại đang tuổi phơi phới. Về sau, không giải thích được mập ra trở nên béo. Vương Kha nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên chú ý tới Giang Tuân tựa hồ lại đẹp trai về lúc trước sáng vẻ. Chí ít khuôn mặt cùng dáng người đều tốt hơn nhiều. Hắn nhìn xem tự mình trên bàn hai tấm vé xem phim. Đây là hắn cùng vị hôn thê qua một thời gian ngắn muốn đi nhìn một trận phim. Lão Giang A, ta bên này có hai tấm không cần vé xem phim các ngươi muốn sao? Vương Kha hỏi. Ngươi không cùng ngươi lão bà cùng đi xem? Giang Tuân kinh ngạc hỏi. Vương Kha đầu hơi choáng váng. Chính mình cũng đã bỏ qua cùng vị hôn thê cùng nhau xem phim cơ hội. Cũng muốn cho ngươi ra hỏa này đánh một cái thần trợ công. Làm cái máy bay hiểm trợ. Làm sao ra hỏa này nhất khiếu bất thông a? Vương Kha đều có chút không tốt lắm ý tứ nói ra. Ta qua một thời gian ngắn muốn đi công tác. Không có cách nào cùng Tiểu Mẫn cùng đi xem. Cái này hai tấm phiếu lưu tại ta đây cũng là lãng phí. Nếu không, hai vị thích hợp giúp ta tiêu phí đi. Hắn hết sức. Cái này trợ công đều nhanh là bảo mẫu trợ công che chở Giang Tuân một đường tiến lên lại không khai khiếu. Hắn cũng sờ đến biện pháp. Tô Cẩn Tình không có mở miệng. Dù sao Vương Kha không phải bằng hữu của nàng. Vì lẽ đó hết thảy quyền lựa chọn đều tại Giang Tuân trên thân. Được thôi, miễn phí phiếu, không liếc không nhìn. Giang Tuân cuối cùng là tiếp nhận cái này hai tấm phiếu, phân cho Tô Cẩn Tình một tấm. Tiểu tử ngươi đừng cho ta đi làm hoàng ngưu. Vương Kha thần cấp ý thức, đâm ra một cách mang tính then chốt vấn đề. Hắn liền sợ Giang Tuân tên Vương bát đản này lười nhắc đi ra cửa xem phim. Liền đem vé xem phim treo ở trên mạng. Hai tay giá bán đi. Bằng hữu tặng cho ta đồ vật, ta xưa nay sẽ không hai tay bán ra, đây là nguyên tắc. Giang Tuân rất nghiêm túc nói ra, như vậy, một vấn đề đến, đây là cái gì đề tài phim? Hài kịch. Vương Kha nói. Vậy là tốt rồi. Giang Tuân nói, ta đối hài kịch phiến vẫn là rất có hứng thú, nếu như là phim kinh dị vậy ta liền không nhìn tới. Ngươi sợ vượt? Vương Kha cười lạnh. Không sợ, ngại nhau nhau, người khác thét lên, lỗ tai ta đau. Giang Tuân bình tĩnh nói. Ha ha ha. Tốt. Chạm xe lửa đến. Ta kết hôn thời điểm. Ngươi nhất định phải tới làm phù rể. A Vương Kha cười lớn một tiếng. Ven đường chạm xe lửa hình dáng dần dần xuất hiện. Hắn chậm rãi dừng xe tới. Cái kia nhất định. Giang Tuân chuyện đương nhiên nói. Hẹn gặp lại. Vương Kha làm cáo biệt. Giang Tuân phất phất tay. Vương Kha lái xe từ từ đi xa. Hắn là. Tô Cẩn Tình rốt cuộc mở miệng hỏi lời nói, trước đó toàn bộ hành trình đều ở vào một cái trầm mặc trạng thái. Đại học bạn cùng phòng, sau khi tốt nghiệp đồng sự. Giang Tuân giới thiệu nói, Vương Kha, ngoại hiệu nhưng có thể thật nhiều sầu thiện cảm một bộ dáng, ý nghĩ thật nhiều. Người thật giống như cũng không tệ lắm. Tô Cẩn Tình nói, U, V, G, W, W, M. Giang Tuân trả lời. Hai người đối thoại rất nhanh liền tẻ ngắt xuống tới. Ngươi ngồi cái kia một trạm xuống xe. Giang Tuân phá vỡ cuộc diện bế tắc tiện đường, ta đưa ngươi về nhà đi. Vương bài tự do nhân 50 chương 482 năm bài đưa Tô Cẩn Tình về nhà. dùng nhiều đại khái nửa giờ thời gian. Nhưng đây đối với Giang Tuân mà nói không có cái gì. Dù sao hắn hiện tại về đến nhà, không ở ngoài cũng chính là đánh một chút trò chơi. Mà thời gian này trôi qua quá hài lòng. Hài lòng nhường Giang Tuân cũng bắt đầu chất vấn chính mình có phải hay không quá không có lòng cầu tiến. Kết quả về đến trong nhà, việc vặt làm một chút, đi vào trước bàn máy vi tính, liền phát hiện tự mình trừ chơi game bên ngoài, vậy mà không có chuyện để làm. Điểm kích tín ngưỡng đăng nhập giao diện, phe hình thức cùng B, vâng, B, hình thức đều đã giữ gìn hoàn tất, chính thức khởi động. Tại đăng nhập giao diện trên tấm hình, có cái hoán đổi hình thức game ấn phím, phe hình thức trang bìa cùng B, vâng, B, hình thức trang bìa là khác biệt. Hoán đổi hình thức game liền sẽ thay đổi hai loại trang bìa bộ dáng. B, vâng, B, hình thức trang bìa là trên trăm cái thần cấp nhân vật tập thể chiếu, mỗi cái nhân vật mô hình cùng tư thế đều là khác biệt. Giang Tuân tiên tiến trò chơi ngoại bộ giọng nói: xin công hội các người chơi đã sớm la hét mở đen. Từ trên xuống dưới có chừng 10 cái kinh gian phòng, mỗi cái gian phòng đều cố định chiếm 5 người, 5 xe đen. Đám người này đều mở, mà không quản là ra thích ve đánh quái không khí người chơi, vẫn là thích bê, vâng, bê, thi đấu không khí người chơi. Trò chơi này công ty bước phát triển mới hình thức, vô luận như thế nào đều là muốn đi thử một lần. Giang Tuân nhìn xem có hay không thiếu cái vị trí, hắn cho bổ sung. Nếu như không có người liền tự mình đơn bài thử nhìn một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn có người hay không liên lạc hắn. Tại nửa giờ trước, Kính Hoa Thủy Nguyệt tựa hồ có đi tìm hắn. Thế nhưng là lúc kia Giang Tuân tại tiễn biệt người trên đường về nhà, không có khả năng lấy điện thoại cầm tay ra. Đến bây giờ, Giang Tuân mới có cơ hội này. Các ngươi kết thúc sao? Giang Tuân nhìn xem sân đấu hảo hữu liệt biểu. Kính Hoa Thủy Nguyệt ngay tại trong trò chơi. Trò chơi lúc dài 38 phút. Nhanh kết thúc. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói, ngươi muốn lên xe thiếu người, ta liền lên xe, không thiếu người ta đơn bài. Giang Tuân nói, được, chúng ta bên này có người đánh một cách liền đi ve cày phó bản. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói, ngươi đợi chúng ta 5 phút, tốc độ ánh sáng kết thúc, không khống phút. Giang Tuân đánh 3 cái điểm. Các ngươi xác định đẳng cấp đều nhanh đánh ra đến. Giang Tuân ấm mở người tin tức tư liệu. Kính Hoa Thủy Nguyệt xác định đẳng cấp thi đấu đánh xong 7 trận. 7 trận toàn thắng. U, V, G, W, W, M. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói ra còn thật buông lỏng, không có gặp được cao thủ gì. Tín ngưỡng B, vâng, B, hình thức vừa đi ra, tất cả người chơi đẳng cấp đều là giống nhau. Cao thủ cùng người chơi bình thường hỗn tạp cùng một chỗ, cùng một hàng bắt đầu bên trên. Những nghề nghiệp này tuyển thủ liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nói đến, cái này thuộc về quan phương cung cấp một cái hành hạ người mới hoàn cảnh. Những nghề nghiệp này đám tuyển thủ chỉ có thể bị ép hành hạ người mới. Bất quá đánh tới cao đẳng cấp sau đó, sẽ rất khó xuất hiện loại tình huống này. Nhìn ngươi có thể cùng ta một bên trò chuyện một bên đánh, ta liền có chút số. Giang Tuân còn nói, ốp kết thúc, so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói, ngươi thượng tuyến. Giang Tuân đăng nhập vào tín ngưỡng B, vơ B, hình thức. Kính Hoa Thủy Nguyệt phát một đội ngũ mời. Giang Tuân tiếp nhận mời. Lão Giang, đã lâu không gặp. Cổ Diệu Văn thanh âm bên tai mạch bên trong truyền đến. Lão Cổ, ngươi còn có thể đánh? Giang Tuân nói. Cổ Diệu Văn bình tĩnh nói ra. Mặc dù lớn tuổi, nhưng còn chưa tới không thể đánh tình trạng. A, hai người khác, một người là Nghiêm Hoang. Nghiêm Hoang tài khoản danh tự, Giang Tuân còn là có thể nhận ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt chen ngang tiến đến nói ra, Cổ Diệu Văn, Nghiêm Hoang còn có Ứng Thiên Tử. Ứng Thiên Tử tặng hắn một cái nói, Giang ca, đã lâu. Ngày tử cũng tại. Giang Tuân thật ngoài ý liệu. Ngày hiển hóa ta một nhà. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói, vậy chúng ta cái này 5 xe đen thực lực có chút hùng hậu a. Giang Tuân tính toán một cách đội hình thực lực, không phải do nói. Ứng Thiên Từ thế nhưng là sau Quang Huy kỷ nguyên thời đại đỉnh cấp đại thần. Một tay phù chú vượt có thể nói là tài nghệ trấn áp quần hùng. Kỷ nguyên thứ hai thuật sĩ. Nếu như nói Kính Hoa Thủy Nguyệt, Cổ Diệu Văn bọn hắn là nhóm đầu tiên sói mòn đại thần. Ứng Thiên Từ đại khái chính là thuộc về nhóm thứ hai sói mòn đại thần. Về phần nhóm thứ ba sói mòn người chơi, chính là Giang Tuân những di lão này. Trò chơi ngừng phục về sau, bị ép rời đi. Mà cái này Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp vòng cũng chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ thượng cổ. Giai đoạn thứ hai là bạc kim thời đại. Giai đoạn thứ ba chính là sau kỷ nguyên thời đại. Cái thứ tư chính là trung mạc kỳ. Cũng chính là ngừng phục kỳ. Ứng Thiên Tử xem như đi tương đối chế một nhóm kia tuyển thủ chuyên nghiệp, Giang Tuân rất quen. Đại khái giải một cái này năm xe đen phối trí. Giang Tuân cảm thấy cái này đội hình có chút mãnh a. Xem như toàn bộ minh tinh đội hình. Người đến đông đủ liền mở đi. Hồi lâu chưa lộ thanh âm Nghiêm Hoang nói. Đánh gáy ôn chuyện không khí. Bất quá cũng thế. Lại để cho bọn hắn ôn chuyện xuống dưới. Một trận xác định đẳng cấp thi đấu đều nhanh kết thúc. Kính Hoa Thủy Nguyệt làm tiểu đội trưởng Lích mở bắt đầu trò chơi. Cửa sổ trò chơi rất nhanh liền dừng lại đến tăng thêm giao diện. Đây là cách bơ bê khâu. Đơn giản đến nói chính là ban bích. Ban có ý tứ là cấm dùng. Bích có ý tứ là lựa chọn. Bơ bê khâu đối với tân thủ người chơi mà nói chính là cấm đi, ngươi không muốn tao ngộ thần cấp nhân vật. Kính Hoa Thủy Nguyệt bên này là ship tới phe tấn công. Hắn là cấm đi một chút sang tuân thấy cũng chưa từng thấy qua thần cấp nhân vật. Hai cái chuyển vận một cái sữa một cái hàng phía trước một cái khống. Kính Hoa Thủy Nguyệt đem tổng hợp cần một chút nhân vật loại hình báo ra đến. Tốt nhất cái này chuyển vận cùng sữa đều có cái nhỏ khống chế kỹ năng. Ta đánh chuyển vận đi, các ngươi muốn ta đánh phụ trợ cũng được. Giang Tuân nói. Ngươi cầm cận chiến pháp thần, nhân vật này phong bạo tụ tập làm hoàn cảnh kỹ vẫn là rất hữu dụng. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì tất cả mọi người không khỏi đi nhân vật này đâu, Giang Tuân ngay thẳng nói. Bởi vì tay quá ngắn. Kính Hoa Thủy Nguyệt quả quyết cho cái bảo kích. Ve hình thức. Ngươi cận chiến pháp thần còn có thể mang một chút thông thường kỹ năng. B. Vâng. B. Hình thức. Ngươi liền bốn cái kỹ năng. Tốt, ta tuyển quân đoàn kỵ sĩ trưởng trước mắt bài. Cổ Diệu Văn nhắc nhở. Vậy ta liền lấy vũ em. Kính Hoa Thủy Nguyệt rất dứt khoát nói, chỉ huy nha. Chỉ huy muốn phân tâm, vì lẽ đó thao tác áp lực tương đối lớn nhân vật đều là không thế nào cầm. Ta tuyển Đại Quang Đầu. Nghiêm Hoang nói. Đại Quang Đầu là một cái thần cấp nhân vật Phật Tăng dưỡng ngoại hiệu. Có được trị liệu cùng làm sâu sắc tổn thương năng lực. Có thể viễn trình có thể cận chiến. Nghiêm Hoang cầm như thế một vai là cho Ứng Thiên Tử lưu một cách chuyển vận vị trí. Ứng Thiên Tử trước sau suy nghĩ. Cuối cùng lấy ra một cái thần cấp nhân vật. Đã định toàn viên đội hình. Nhân vật này danh tự. Cũng rất quen thuộc cực xạ chi ảnh. Mà nhân vật chọn xong. Song phương còn có tiến vào một cái tuyển đồ khâu. Hết thảy bảy cái phó bản địa đồ. Song phương người chơi riêng phần mình cấm đi ba tấm. Cuối cùng tuyển ra một tấm bản đồ làm trong trò chơi địa đồ. Mỗi tấm địa đồ đều không giống, có địa hình cùng sân nhà ưu thế thuyết pháp. Ví dụ như có một tấm hỏa đồ bên trong đều là ngọn lửa hoàn cảnh. Đối với hỏa hệ thần cấp nhân vật là có thương tổn tăng thêm. Vì lẽ đó tuyển đồ đối với song phương mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng bây giờ, đại bộ phận người chơi đối cách này thi đấu hình thức cũng không quá quen. Tuyển đến tuyển đi. Lấy ra một tờ trung lập địa đầu ngải trạch ăn. Cách này đồ là không có dư thừa thuộc tính tăng thêm toàn bộ nguyên tố cân bằng. Vương bài tự do nhân 50 chương 483 Giang ca đánh nghi binh còn phải nói hình thức game là cung cấp hai cách điểm vị tiến hành công chiếm. Chỉ cần công chiếm thành công trong đó một cái. Đồng thời tại 40 giây nội tại công chiếm điểm vị bên trong không có bỏ mình. Phe tấn công coi như lấy được thắng lợi. Kính Hoa Thủy Nguyệt đem chiến thắng một cách điều kiện nói ra. Một cách khác chiến thắng điều kiện, đó chính là đem đối diện người chơi toàn bộ giết chết, cũng có thể trực tiếp chiến thắng. Giang Tuân nói. Vậy chúng ta ván đầu tiên nên làm cái gì đâu? Ván đầu tiên thời điểm chúng ta có cái đoàn đội kinh tế kho. Hết thảy 2.000 kim tệ đoàn đội kinh tế. Mua không nổi trang bị. Nhưng là có thể chuẩn bị rất nhiều đạo cụ. Chúng ta đánh một đợt đánh nghi binh. Kính Hoa Thủy Nguyệt sớm có chiến thuật chuẩn bị. Ngải Trạch ăn hai cái công chiếm điểm vị, một cách là nguyên tố tháp cao, một cách là truyền kỳ phòng hội nghị. Hai bên ở giữa khoảng cách có chút xa. Chúng ta bốn người tại nguyên tố tháp cao trước điểm âm. Giang ca ngươi đi truyền kỳ phòng hội nghị cùng chúng ta giả thân đánh một đợt đánh nghi binh. Đem đối diện phòng thủ trọng tâm liên lụy đi qua. Chúng ta liền trực tiếp vào một cái không điểm. Kính Hoa Thủy Nguyệt còn nói. Được. Giang Tuân nói. Cái này chiến thuật không khó lý giải, thật đơn giản. Tất cả người chơi mua một cái phân thân dược tệ. Sử dụng phân thân dược tệ. Phân ra bốn cái giả thân đi ra. Nhưng mà Kính Hoa Thủy Nguyệt liền đi bên cạnh gặp trở ngại tạp vị. Đem phân thân chỗ đứng khống chế một chút. Bảo đảm đợi chút nữa đi theo Giang Tuân đánh đánh nghi binh thời điểm không xuất hiện ngoài ý muốn. Xuất phát Kính Hoa Thủy Nguyệt đem phân thân khống tốt. Giang Tuân mang theo bốn cái phân thân hướng truyền kỳ phòng hội nghị điểm vị tiến công. Hắn cũng không có chạy đồ qua. Thừa dịp giai đoạn này chạy trốn đồ. Kính Hoa Thủy Nguyệt một bên tại Giang Tuân chạy đồ thời điểm. Một bên làm ra giải thích nói. Bình thường mỗi tấm địa đồ hai cái công chiếm điểm vị. Mà công chiếm điểm vị có trong đó đường. Chúng ta quản bọn họ gọi kết nối. Phòng thủ vừa mới đều là từ bên này tiến hành trở về thủ điểm vị. Lại bọn hắn lợi dụng cái này con đường trở về thủ tốc độ rất nhanh. Lõa trang cục. Đoạn trở về thủ rất khó đoạn. Vì lẽ đó không đề nghị phân ra người đến đoạn bọn hắn trở về thủ. Giang ca ngươi chờ chút đánh xong đánh nghi binh. Chớ đi phổ thông. Trực tiếp từ chúng ta điểm phục sinh vòng trở về. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Ta làm sao còn chứng kiến bốt quái? Giang Tuân kinh ngạc hỏi. A, cái kia là đơn cuộc đoàn đội tài nguyên, giới hạn một ván hiệu quả. Kính Hoa Thủy Nguyệt làm ra giải đáp. Hắn nói ra, mỗi tấm địa đồ mỗi cái tiểu cục hết thảy ba cái bốt quái. Hai cái là trạng thái bốt quái, một cái là đoàn đội trạng thái bốt quái. Trạng thái bốt quái đánh giết cung cấp bốt tự thân mang bút. Nói ví dụ như ngươi đánh chết ẩn thân đặc hiệu bốt quái. Trên người ngươi sẽ xuất hiện một cái ẩn thân hiệu quả bút. Trạng thái bốt quái là có thể một mình đánh giết. Bất quá đoàn đội trạng thái bốt quái muốn tập hợp 5 người lực lượng cùng một chỗ đánh. Đánh giết đoàn đội bốt quái. Toàn viên thu hoạch được một cái tổn thương tăng phúc tổng thể bút. Đối với chiến đấu lực tăng phúc rất lớn. Kính Hoa Thủy Nguyệt từng cái giải thích nói. Lõa trang cục, ngươi là không bất quá bốt, ngươi cũng đừng nghĩ. Kính Hoa Thủy Nguyệt tựa hồ là nhìn ra Giang Tuân trong lòng suy nghĩ, mở miệng nhắc nhở. Ta minh bạch. Giang Tuân không sai biệt lắm lý giải. Ta nhanh đến vị, ta đánh nghi binh muốn chân thật điểm vẫn là phải hư giả điểm. Chân thật điểm. Kính Hoa Thủy Nguyệt cho ra chỉ lệnh. Được. Giang Tuân cận chiến pháp thần đã xuất hiện tại truyền kỳ phòng hội nghị phải qua đường. Cũng chính là điểm thứ nhất vị đại điện hành lang vị trí. Bình thường vị trí này đều là có phòng thủ phương người chơi tiến hành điều tra. Đối diện người chơi có 3 cái thuần tiếng Anh ít. Có thể là nước ngoài người chơi. Mặt khác hai cách là tiếng Trung chữ ít. Một vị người chơi gọi cho không kỳ hiệp. Một vị người chơi gọi ta mang các ngươi đánh. Hai cách phòng thủ phương điểm vị. Người qua đường người chơi. Phân phối đều là 212 chiến thuật. Hai cách phòng thủ điểm vị đều chiếm hai tên người chơi. Phổ thông một tên người chơi. Đối phương vừa mở đánh. Người khác liền trở về thủ. Cần thiết phải chú ý chính là. Đứng tại phòng thủ điểm vị bên trong có cái bút hiệu quả. Làm ba tên trở xuống phòng thủ người chơi đứng tại một cái phòng thủ điểm vị bên trong thời điểm. Toàn bộ thuộc tính tăng cường 50%. Phe tấn công kiên trì đánh một cái điểm. 5 đánh 2. Khẳng định là phe tấn công lớn ưu thế. 2 đánh 5 rất khó hình thành hữu hiệu phản kháng. Cái này bút là cho đơn độc thủ điểm hai tên người chơi một cái có thể kéo riêng đối phương tiến công tác dụng. Hai tên Trung Quốc người chơi là trông coi truyền kỳ phòng hội nghị cách điểm này vị. Dạng này giao lưu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Giang Tuân thân ảnh vừa xuất hiện tại truyền kỳ phòng hội nghị trước hơi lớn điện hành lang. Cách này cho không kỳ hiệp liền bắt đầu kêu cứu. Không có cách. Tại Giang Tuân bên cạnh còn có bốn cái sáng loáng phân thân. Cái này vô luận là giả đánh vẫn là thật đánh. Đều muốn cùng đồng đội nhắc nhở một chút. Huống chi đối phương cái này ít là như thế nổi danh đây chính là quốc khu thứ nhất đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm nghe được kêu cứu thanh âm. Ba vị này ngoại quốc người chơi cũng là vừa căng thẳng. Phổ thông người chơi tốc độ ánh sáng trở lại truyền kỳ phòng hội nghị. Chuẩn bị hiệp trợ hai gã khác người chơi. Mà nguyên tố tháp cao hai tên nước ngoài phòng thủ người chơi cũng là lập tức phân ra một người đi chiếm lính phổ thông vị trí tiến hành hiệp phòng. Truyền kỳ phòng hội nghị bởi như vậy liền xuất hiện ba tên phòng thủ phương thành viên. Cách này khiến phòng thủ phương phòng thủ bút biến mất. Giang Tuân nhận được chỉ lệnh là đánh nghi binh. Chân thật điểm đánh nghi binh đó chính là bán mình trực tiếp đem đánh nghi binh đánh thành thật đánh. Dối trá đánh nghi binh đó chính là tạo chút động tính liền rời đi. Giang Tuân đánh nghi binh chính là thật đánh. Mặc dù nói chỉ có thể có 4 cái kỹ năng. Hơn nữa tay vẫn còn tương đối ngắn. Nhưng là cận chiến pháp thần dù sao cũng là có thể đánh ra một cái viễn trình kỹ năng. Phong bảo lược tập phong nhận chi kiếm bên phải bên cạnh hộ thủ hình thành quang ảnh bay hích mà tới. Vị trí của đối phương cũng không xác định. Nhưng đánh liền xong việc Giang Tuân cũng lợi dụng đoàn đội kinh tế mua một chút bảo tạc dược tệ. Hướng truyền kỳ phòng hội nghị điểm vị bên trong điên cuồng ném đạo cụ. Người này còn không có vào điểm, hỏa lực đã sợ đến phòng thủ phương lực chú ý toàn bộ chuyển di. Ở xa nguyên tố tháp cao trước điểm kính hoa thủy nguyệt đều có thể nghe được sát vách phanh phanh phanh liên hoàn oanh tạc âm thanh. Đi ở giữa đường cái kia ngoại quốc người chơi cũng chạy đến truyền kỳ phòng hội nghị. Lần này, chính là bốn người phòng thủ một cách điểm vị. Một cách duy nhất tại nguyên tố tháp cao phòng thủ điểm vị ngoại quốc người chơi cũng là cấp bách ạ. Làm ra một cách vờ ngớ ngẩn quyết sách. Hắn vậy mà chuẩn bị từ nguyên tố tháp cao bên này trước đi vào phe tấn công trong nhà. Lại từ phe tấn công điểm phục sinh phản quấn truyền kỳ phòng hội nghị bên này địch nhân cách mông. Kính hoa thủy nguyệt liền mai phục tại nguyên tố tháp cao trước điểm. Chờ đợi đối phương người chơi bị đánh nghi binh hấp dẫn tiến công. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Chuẩn bị đẩy về trước nguyên tố tháp cao phòng thủ điểm vị. Cái này va chạm. Song phương người chơi liền đụng vào. Ngoại quốc người chơi tại chỗ mộng. Tại trước mắt hắn xuất hiện 4 cái người sống sờ sờ, 4 cái phe tấn công người sống sờ sờ. Thật là đúng dịp a lão đệ. Kính hoa thủy nguyệt cũng ngốc. Dạng này trở về thủ người chơi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ nguyên tố tháp cao phía sau khu vực an toàn chuyển tới phổ thông khu vực. Lại từ phổ thông trở lại truyền kỳ phòng hội nghị. Đây là vị trí an toàn nhất. Luôn không khả năng chỉ có ngần ấy thời gian. Phe tấn công đã vây quanh phòng thủ phương điểm phục sinh a tốt nhất trở về thủ lộ tuyến không chọn. Tuyển dạng này một cách phòng thủ lộ tuyến. Cách này va chạm bên trên. 4-1, chủ động từ bỏ phòng thủ phương thủ điểm bút. Cái này ngoại quốc người chơi tại chỗ liền bị mưu sát, 4 người không đau nhức tiến vào nguyên tố tháp cao điểm vị. Thành công công chiếm xong cái điểm này vị. Kính hoa thủy nguyệt nhân vật ngồi dưới đất, một cái đen kịt hình tròn vật xuất hiện tại nguyên tố tháp cao chính giữa. 40 giây về sau, cái này đen kịt hình cầu liền sẽ nở ra một cái vĩnh dạ ma vương. Phòng thủ phương còn muốn thủ thắng. Liền phải tại 40 giây bên trong đem phe tấn công người chơi giết hết. Lại dùng 10 giây bên trong khu trừ ma chủng. Đáng tiếc, lúc này công thủ chuyển đổi. Đã là nhường phòng thủ phương ưu thế triệt để tan rã. Vương bài tự do nhân 50 chương 484 Giang ca một người muốn đem người giết hết phòng thủ phương thành viên một mình lấy ra tự mình muốn phòng thủ điểm vị. Tự nhiên là chạy không nguyên tố tháp cao phòng thủ. Mà những người còn lại tất cả đều bị hấp dẫn tại truyền kỳ phòng hội nghị. Lúc này, bọn hắn lại không minh bạch cách này truyền kỳ phòng hội nghị cường công là đánh nghi binh. Vậy thì không phải là thao tác vấn đề, chính là trí lực vấn đề. Hồi phòng trở về thủ tử trận tên kia nước Pháp người chơi liều mạng kêu. Bọn hắn là giả đánh bốn vị này người chơi lập tức kết bạn. Từ đó đường kết nối vị trí. Hướng phía nguyên tố tháp cao phương hướng tiến hành trở về thủ. Bất quá. Phe tấn công đã đem nguyên tố tháp cao ưu thế vị trí chiếm cứ. Cái này trở về thủ không dễ đánh lắm. Mỗi cách đi ngang qua điểm vị đều muốn tinh tế lục soát. Mà lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có 40 giây. Giờ phút này bọn hắn xem nhẹ một vấn đề. Truyền kỳ phòng hội nghị đánh nghi binh vị kia người chơi. Đến cùng là chân thân hay là giả thân nước Pháp người chơi lưu cho bọn hắn tin tức là tất cả phe tấn công người chơi đều tại nguyên tố tháp cao vị trí. Cái này cũng khiến mặt khác phòng thủ người chơi ngầm thừa nhận tại truyền kỳ phòng hội nghị phát động công kích phe tấn công người chơi là huyễn tượng. Cái này phi thường chí mạng. Giang Tuân nghe được đối phương rút lui tiếng bước chân cơ hồ là bám theo một đoạn. Thủ cục. Lõa trang cục. Cái gì là lõa trang cục? Đó chính là đồng dạng ra không trang bị cùng vũ khí, chỉ có thể mua chút ít đạo cổ hiệp. Mà đây chính là lõa trang cục. Vì lẽ đó, tại lõa trang trong cục, song phương người chơi kỳ thật đều rất giòn. Gánh không được mấy lần. Giang Tuân cái này quấn sau. Tựa như là một thanh đao nhọn đâm vào phòng thủ phương nội địa. Mà cái này bê. Vâng. Bê. Hình thức. Là không cho phép sử dụng ngôi thứ ba thị giác. Cố định tại ngôi thứ nhất thị giác bên trên. Bởi vậy làm người chơi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thời điểm. Là không nhìn thấy phía sau động tĩnh. Giang Tuân toàn bộ hành trình tính bước. Phòng thủ phương hai vị Trung Quốc người chơi. Bồi hồi tại nguyên tố tháp cao bên ngoài. Chậm chạp không dám tiến vào. Hai vị khác phòng thủ phương nước ngoài người chơi nhìn xem mặt khác hai cái người chơi không dám tiến vào. Tự mình cũng không dám đi vào. Bốn cái người chơi điều khiển tự mình nhân vật, liền đứng tại nguyên tố tháp cao bên ngoài đợi. Giang Tuân nhìn thấy. Bốn cái đưa lưng về phía tự mình nhân vật. Nhưng hắn không có xuất thủ đánh còn tại ổn. Các ngươi tại nguyên tố trong tháp cao câu một cái. Giang Tuân dùng chính là đoàn đội giọng nói. Không phải công cộng mạch. Hắn cái này quay thân trộm rất dễ chịu. Nhưng là vì bảo đảm tự mình đánh giết ít lợi. Không thể quá sớm xuất thủ. Tỉnh táo đến cực hạn. Cho dù là đều nhanh đến cùng địch nhân kề vai chiến đấu khoảng cách cũng không có xuất thủ. Những người còn lại thu được Giang Tuân chỉ lệnh. Tại nguyên tố tháp cao lầu hai phương hướng. Sử dụng viễn trình kỹ năng bắt đầu cùng phòng thủ phương người chơi tiến hành giao chiến. Nhưng lợi hại người chơi cùng phổ thông người chơi chênh lệch ngay ở chỗ này xuất hiện. Lầu 2 có cái cửa sổ nhỏ, nơi này có thể phun tung tóe viễn trình kỹ năng. Người chơi bình thường đó chính là đứng tại cửa sổ nhỏ cùng phía dưới người chơi đứng lột. Làm pháo đài. Chết chiếm một vị trí không đi. Ứng thiên tử đánh cho rất chân thành. Vơ đánh. Loại kia lách mình. Lộ một cái. Ném cái kỹ năng. Lập tức thối lui cửa sổ. Lại lộ một cái. Lại đánh cái kỹ năng. Sau đó lập tức đổi được một cái khác cửa sổ. Cực xạ chi ảnh phổ công phi tiêu hưu hưu hưu hướng xuống mặt đâm xuyên. Lần này phòng thủ phương lực hấp dẫn lập tức liền bị lôi đi. Hơn nữa bọn hắn cũng lập tức là có chủ tâm cốt. Vốn là không biết đánh như thế nào cái này trở về thủ. Toàn bộ hành trình rơi vào mơ hồ. Nhìn thấy người lập tức liền hiểu. Máy chơi game chế bên trong chẳng phải có cách bê. Cả. Sao bê. Cả. Không phải liền là đánh người sao đối diện người đi ra. Vậy liền đánh hắn à, cơ hồ là phòng thủ phương ánh mắt đều bị một người cho giữ chặt thời điểm. Giang Tuân đồng thủ. Quay thân. Phong bảo lược tập tại La An đặt tay trái chỗ cánh tay cố định hình thành một đạo phong nhận ngưng tụ ở bên trái nửa đường cong góc nhọn. Giống như là một cây đao bám vào tay trái khuỷu tay bên trên. Quay thân. Chém bối thứ có bổ trợ tổn thương. Lõa trang cuộc lại là thuần túy không có hộ giáp trạng thái. Một đao kia xuống dưới. Một cái phòng thủ phương người chơi nháy mắt biến thành nửa máu. Hắn màn hình xuất hiện một cái huyết hồng sắc tiêu ký biểu hiện tự mình đang bị hậu phương người chơi tập kích. còn không có kịp phản ứng, Giang Tuân đã là lại chém ra một đao. Hàn Mai Lệ kiếm đánh giết Bạch Cấp Kỳ Hiệp, tất cả mọi người trên màn hình lộ ra chữ này. Bên cạnh vị này người chơi bỏ mình cùng lưới dao xẹt qua thanh thúy tiếng vang, cũng là nhường mặt khác phòng thủ phương người chơi kịp phản ứng. Mà nếu như không phải Bạch Cấp Kỳ Hiệp bỏ mình, bọn hắn khả năng còn chưa ý thức được có địch nhân đều đến dạng này một vị trí đẩy ngược kính hoa thủy nguyệt bộ ấp quá rõ ràng. Cái gì thời gian muốn làm gì sự tình, Giang Tuân đều giết tới vị trí kia. Lúc này nguyên tố trong tháp cao đồng đội cùng Giang Tuân là có thể hình thành một cái trước sau bao bọc chi thế. Cái này kỷ giác chi thế, phòng thủ phương thì giác muốn trước sau kéo kéo. Cái này thao tác, độ khó liền Giang Tuân đều chống đỡ không được, liền càng đừng đề cập những này người chơi. Trừ kính hoa thủy nguyệt lưu tại trong tháp, những người khác là leo tường xuống nguyên tố tháp cao sườn dốc. Cái này phòng thủ phương người chơi lực chú ý đầu tiên là bị ứng thiên tử cực xạ chi ảnh mấy cái kia không quan hệ đau khổ phi tiêu hấp dẫn. Lại bị Giang Tuân đột nhiên lên đánh lén cho lôi kéo. Lúc này ba tên phe tấn công người chơi quang minh chính đại tử nguyên tố tháp cao tháp lên từ trên trời giáng xuống. Trước sau động tính lẫn nhau kéo kéo. Chỉ còn lại ba tên phòng thủ phương thành viên liền chinh lịch không có ở tại chỗ chuyển. Cái này thì giác trước sau đều muốn chiếu cố. Trước sau đều muốn nhìn. Con chuột liền muốn 360 độ xoay tròn. Cái này ai có thể làm được, thông minh người chơi đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đó chính là đem duy nhất một người Hàn Mai Lệ kiếm giải quyết. Giết hắn. Lại quay đầu đánh mặt khác ba tên tử nguyên tố tháp cao xuống tới phe tấn công người chơi. Nhưng vấn đề là cái này Giang Tuân cũng không phải một cách ăn chay a màn hình. Lại hiện lên hai cái chói sáng đánh giết lần này. Giang Tuân cầm tới một cái tam sát số liệu. Còn có người thứ tư ngựa đầu đàn lên liền bị thu lại thời điểm. Kính hoa thủy nguyệt lớn tiếng gào thét. Giang ca một người đều muốn đem người giết hết. Nhanh đoạt thịt a, đừng cho hắn giết người thứ tư số liệu quan trọng. Ứng thiên tử vốn nghĩ là đem người này đầu tặng cho Giang Tuân. Thế nhưng là B. Vâng. B. Hình thức tổng cuộc kết thúc. Là muốn dựa theo điểm cống hiến tính phút. Mà đánh giết là điểm cống hiến bên trong đầu to. Ứng thiên tử liền tâm ngoan thủ lạc xử quyết tên này người chơi. Điểm tích lũy vẫn là rất trọng yếu. Đến lúc đó xác định đẳng cấp thi đấu đánh xong. Nói không chừng trực tiếp liền vào thế giới bảng xếp hạng. Giang ca, ta đây là sợ ngươi chết, không cẩn thận đoạt đầu người. Ứng thiên tử vẫn là rất quan tâm tìm một cách lấy cớ. Cái này nếu như bị kính hoa thủy nguyệt đoạt, đoán chừng liền kiếm cớ đều chẳng muốn tìm. Không sao. Giang Tuân đối người đầu không phải rất để ý, thắng là được. Mà phòng thủ phương người chơi toàn bộ bỏ mình. Hiệp một thắng lợi tự nhiên là cho đến phe tấn công người chơi. Đoàn đội kinh tế thêm 1.200 không giờ kim tệ. Tất cả người chơi đều có thể lợi dụng những này kim tệ đi mua trang bị. Về phần phòng thủ phương người chơi thua trận cách này hiệp chỉ có thể cầm tới 3.000 điểm kim tệ chiến bại đền bù. Cách này 3.000 điểm kim tệ chiến bại đền bù. Vẹn vẹn chỉ có thể nhường một tên phòng thủ phương người chơi có thể có một bộ trang bị cùng vũ khí. Vì lẽ đó, lõa trang cuộc thua trận một phương đều sẽ lựa chọn tồn tại kinh tế. Từ bỏ hiệp hai sử dụng. Tiếp tục lõa trang đi để giành được kinh tế. Mà hiệp hai lại thua, phòng thủ phương liền có thể trực tiếp đạt được 9.000 điểm kim tệ chiến bại đền bù. Hiệp 3 phòng thủ phương liền có thể bằng vào hiệp 2 để giành được tới kinh tế, toàn viên ra đủ trang bị cùng vũ khí. Loại này từ bỏ hiệp 2 đối kháng, bảo tồn kinh tế chiến thuật, lại gọi là eco cục. Phiên dịch tới chính là kinh tế cục. Nếu như muốn thắng, đồng dạng lõa trang cục thua trận sau đó, hiệp 2 đều sẽ lựa chọn không ra trang bị. Hiệp 3 ra đủ trang bị lại làm một cuộc. Vương bài tự do nhân 50 chương 485 không sợ đem người khác đánh lui trò chơi á hiệp 2 bắt đầu. Song phương một lần nữa trở lại riêng phần mình điểm phục sinh. Trong thương thành, buôn bán cấp 1 hộ giáp, cấp 2 hộ giáp, cấp 3 hộ giáp. Cấp 1 hộ giáp giá bán là 1.000 kim tệ. Cấp 2 hộ giáp giá bán là 2.000 kim tệ. cấp 3 hộ giáp giá bán là 3.000 kim tệ. Giá cả tăng lên, cũng đại biểu cho hộ giáp nhận tổn thương năng lực cường độ. Mà cấp 3 hộ giáp bên trong, còn bán lấy đặc hiệu hộ giáp. Giá cả là 5.000 kim tệ. Cái này đặc hiệu hộ giáp chính là trong trò chơi các người chơi tự chế hộ giáp. Nơ B Cơ thần khí cùng quan phương từ thiết lập viễn cổ trang bị. Hiệp một chiến thắng, đoàn đội kinh tế là 12.000 kim tệ. Kính Hoa Thủy Nguyệt tự mình mua một cái cấp 1 hộ giáp. Bởi vì hắn cũng biết thượng đẳng ngựa cùng hạ đẳng ngựa đạo lý. Thực lực càng mạnh người chơi càng hẳn là sử dụng càng tốt trang bị. Giang Tuân cùng Ứng Thiên Tử mua cấp 3 hộ giáp. Nghiêm Hoang mua cấp 2 hộ giáp, Cổ Diệu Văn mua cấp 1 hộ giáp. 10.000 điểm kim tệ đoàn đội kinh tế nháy mắt ép khô. Chỉ còn lại 2.000 điểm kim tệ mua còn lại vật tư. Kính Hoa Thủy Nguyệt cho Giang Tuân phân phối một cách 1.500 kim tệ pháp trượng. Lại mua một chút phổ thông đạo cổ dược tệ. Phải chú ý là những trang bị này cũng không phải là mua vẫn có thể sử dụng. Chỉ cần bỏ mình, trước hiệp tất cả trang bị mua trang bị đều sẽ bị thanh không. Đương nhiên, ngươi có thể bảo chứng tất cả hiệp bên trong không bỏ mình. Như vậy những trang bị này cũng liền có thể một mực tiếp tục đến tổng cuộc kết thúc. Cái này hiệp đánh như thế nào Giang Tuân vẫn là rất nguyện ý nghe theo chỉ huy mệnh lệnh. Đoàn đội tinh thần vẫn là phải có. Năm người bão đoàn đẩy ngang. Kính Hoa Thủy Nguyệt thái độ là không muốn thua. Hắn biết rõ cái này hiệp đối phương kinh tế rất kém cỏi. Bão đoàn đẩy ngang, không biết đối diện làm sao tới lật bàn. Cổ Diệu Văn cười nói ra: ngươi cái tên này sắt phút nô a, đánh tân thủ muốn nghiêm túc như vậy sao? Cái này một cái tiểu cục đều không muốn phóng a, phút nô liền quá phận đi. Ngươi đây cần phải giảng đạo lý a, xác định đẳng cấp thi đấu 10 thắng liên tiếp, định phân đoạn cao, chẳng phải không dễ dàng ship tới tân thủ sao? Kính Hoa Thủy Nguyệt long trọng tuyên bố nói: bảo đảm mỗi một trận đều có thể chiến thắng, sau đó liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không cần lo lắng tự mình lại đụng vào tân thủ. Nổ cá loại hành vi này tại chức nghiệp trong vòng nhưng là muốn nhận khiển trách. Ta ngẫm lại, người khác ước gì chúng ta phóng nhường. Yếu điểm trò chơi thể nghiệm đâu? Thật muốn đánh đến hung áp điểm, chúng ta không phong đối diện không tốt lắm đâu. Ứng Thiên Tử do dự một chút nói: một hiệp liền có thể phân biệt ra được thực lực của đối phương. Ứng Thiên Tử nói câu lương tâm lời nói, đối diện trình độ xác thực không được tốt. Làm ví von, đại khái chính là cá mòi cùng cá mập ở giữa chênh lịch. Ngạnh thực lực liền song bảo, chớ nói chi là trên sự chỉ huy quyết sách. Vẫn là phóng nhường, chừa chút trò chơi niềm vui thú tốt. Giang Tuân nghe một chút hai người đối thoại, suy nghĩ một phen, cảm thấy vẫn là Kính Hoa Thủy Nguyệt nói là có một phen đạo lý. Thật tốt đánh đi. Tôn trọng đối thủ tương đương tôn trọng tự mình. Tất nhiên đánh chính là thi đấu hình thức, vậy liền dùng thực lực chân thật của mình đánh một cái. Giang Tuân nói: người ta đoán chừng cũng muốn biết rõ chúng ta những người này trình độ có bao nhiêu. Giang Tuân nói: trải qua trò chuyện kết thúc, hiệp 2 đã bắt đầu. Lõa trang cuộc chiến thắng, nhường phe tấn công bên này trang bị cùng đạo cụ là chồng đầy. Phòng thủ phương cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt đoán trước đồng dạng, là lựa chọn Echo đánh kinh tế cuộc tiết kiệm tiền. Hiệp 3 lên toàn bộ tất cả trang bị đối cứng một đợt. Cái này vòng, phòng thủ phương đó chính là không có hộ giáp không có vũ khí chạy trần truồng trạng thái. Không có hộ giáp không có vũ khí trạng thái, lại biết rõ đối phương khẳng định là có kinh tế ra trang bị ra vũ khí trạng thái. Cái này phòng thủ phương nước Pháp người chơi đưa ra một ý kiến, đó chính là đổ khu. Hết thảy liền phòng thủ hai cách địa phương. Một cách là nguyên tố tháp cao, một cách là truyền kỳ phòng hội nghị. Ngươi luôn không khả năng chạy cách thứ ba địa phương đi thôi, hai chọn một chọn một. 50% xác suất có thể cược bên trong đối phương tiến công. 5-5. Có địa hình ưu thế, trang bị khả năng không tốt, nhưng hỏa lực đan sen cũng không phải là không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Quyết định này, phòng thủ vừa mới gửi tán thành. Bọn hắn 5 người lựa chọn tại nguyên tố tháp cao tiến hành phòng thủ. Cái này nguyên tố tháp cao phía trước là có một cái thành khu lối đi nhỏ. Những này lối đi nhỏ vị trí đều có thể âm người. Bất quá tương đối muốn khuyết tán một chút. Chỗ đứng dễ dàng loạn. Phòng thủ phương 5 cái người chơi đều là co lại phòng thủ hậu phương thủ. Đứng tại trước chút sợ bị người mưu sát. Thực lực của đối phương vẫn là rõ như ban ngày. Sau điểm. Chỗ đứng càng thêm chật hẹp cùng tập trung. Đối phương dám đánh chết một cái. Mặt khác bốn người liền dám đứng ra hỏa lực chuyển vận. Chiến thuật rất đúng chỗ. Kế hoạch cũng rất hoàn mỹ. Kịch bản hoàn mỹ phù hợp. Cái này vòng tiến công. Giang Tuân bọn hắn vừa lúc là bão đoàn đẩy ngang. Không có lựa chọn phút người ra ngoài đi. Chỉ là bão đoàn đẩy ngang đánh cái nào điểm vị. Vẫn là cái vấn đề. Đi qua cân nhắc. Lựa chọn đánh nguyên tố tháp cao. Tấm bản đồ này tất cả mọi người là lần thứ nhất chơi. Không thế nào quen thuộc. Đánh nhất định phải đánh chỗ mình quen thuộc cùng điểm vị. Nguyên tố tháp cao bọn hắn sờ qua một lần điểm đại khái điểm vị là có một cái cơ sở lý giải. Nghiêm Hoang cùng Cổ Diệu Văn đứng tại trận thứ nhất tuyến. Giang Tuân đứng tại trận thứ hai tuyến. Ứng Thiên từ trên lý luận cũng là trận thứ nhất tuyến. Bất quá hắn là cánh phù hộ. Thích khách có cái chủng tộc đặc tính ẩn nấp. Làm đứng bất động thời điểm có thể tiến hành ẩn thân. Đi đến cánh. Đánh thắng được đuổi theo chuyển vận. Đánh không lại tìm vị trí ẩn thân lại nhìn đúng thời cơ chuyển si chỗ đứng lặng lẽ chuyển vận. Lần này. Chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Vừa vặn phe tấn công đánh nguyên tố tháp cao. Phòng thủ phương cũng đúng lúc là thành công mặt đánh nguyên tố tháp cao. Cơ hồ là Nghiêm Hoang đại quang đầu nhân vật một cước tiến vào nguyên tố tháp cao nháy mắt. Đối phương hai tên người chơi đột nhiên liền toát ra một cách đầu. Hai cái kỹ năng vượt ngang 200 ra khoảng cách xuyên bắn. Phong thần chi tiến liệt diễm phi ưng một cách tiếp cận với màu lam trong suốt năng lượng quang tiến nện ở Nghiêm Hoang dưới chân. Đột nhiên chia ra thành hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận chùm sáng. Nghiêm Hoang trên người hộ giáp còn may là cấp 2 hộ giáp. Vẹn vẹn tạo thành nát giáp hiệu quả còn không có đánh ra tính thực chất tổn thương. Thế nhưng là đằng sau cái kia liệt diễm phi ưng đánh tới Nghiêm Hoang đại quang đầu trên thân chính là muốn đánh ra tính thực chất tổn thương. Giang Tuân nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Giao ra tự mình pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Ngăn tại Nghiêm Hoang ngay phía trước. Tại cái kia hình thức bên trong là có thể sử dụng pháp thuật vì kỹ năng. Bất quá chỉ có thể lựa chọn hai cái. Đồng thời mỗi lần hợp chỉ có thể dùng một lần. Cái này Giang Tuân đơn thuần chính là ỷ vào tự mình là cấp 3 hộ giáp. Đủ cứng. Trực tiếp đón đỡ ở liệt diễm phi ưng cái này hỏa hệ pháp thuật. Pháp trưởng một cách đưa tay. Mua pháp trưởng loại hình vũ khí, trái khóa phổ công chính là hỏa cầu thuật, phải khóa phổ công chính là vung vẩy pháp trưởng. Giang Tuân đối mặt địch nhân đứng tại xa một chút, tất nhiên là trái khóa phổ công. Hỏa cầu thuật phanh bạch cấp kỳ hiệp hét lên rồi ngã gục. Không giáp trạng thái dưới, chỉ có thể ăn hai lần hỏa cầu thuật, nổ đầu đó chính là chí mạng thương hại tại chỗ qua đời. Thò đầu ra vị. Liền lộ một cách đầu ra. Thật sự một viên hỏa cầu thuật xây người a cái này bạch cấp kỳ hiệp cảm thán âm thanh còn không có tại trong giọng nói khởi sướng. Ta mang các ngươi đánh nhân vật cách không bắn lên, sau đó rơi trên mặt đất. Ta dựa vào. Ta cũng bị dây ta mang các ngươi đánh có chút đau đầu. Ta nhìn ngươi bị dây. Lặng lẽ lộ cách đầu. Tại chỗ qua đời. Phanh lại là một người. Theo hỏa cầu thuật tiếng bảo liệt âm lên tiếng trả lời ngã xuống góc trên bên phải. Xuất hiện một thanh pháp trưởng, tại pháp trưởng bên phải có cái hỏa cầu thuật tiêu ký cùng nổ đầu đánh giết đồ tiêu. Tam liên nổ đầu ba cái đánh giết mặt khác hai cái người chơi lập tức lên một thân mồ hôi lạnh. Không còn dám bại lộ vị trí của mình. Nhưng là Giang Tuân người này giết này. Xông vào điểm bên trong bắt đầu tìm người. Bắt đến một cái, giết một cái. Lại bắt đến một cái, lại giết một cái cấp 3 hộ giáp. Còn có được toàn bộ đội vũ khí duy nhất. Giang Tuân căn bản cũng không tư những này không có bất kỳ cái gì trang bị đối thủ. Hiệp 2. 3 phút 59 giây. 5 phút trò chơi, vẹn vẹn qua 1 phút. Hiệp 2 liền kết thúc. Quá áp đi. thật sự không cho người ta tân thủ thôi xúc sinh đi. Kính Hoa Thủy Nguyệt cho là mình chỉ huy sắc xúc sinh, chiếm cứ trang bị ưu thế cùng thực lực nghiền ép. Không nghĩ tới Giang Tuân càng xúc sinh, một người giải quyết hết thầy vấn đề. Người phe hình thức không cho người ta trò chơi thể nghiệm cũng coi như. Người bị vâng bị hình thức dạng này đánh, không sợ đem người khác đánh lui trò chơi à? Vương bài tự do nhân 50 chương 486 ta sụp đổ, ta không đánh thượng hiệp hai, trò chơi kết thúc quá nhanh. Giang Tuân giết ra ngoài. Giang Tuân soát màn hình. Giang Tuân đem người giết hết. Hiệp thứ hai cứ như vậy kết thúc. Mặc dù đối phương là cái kinh tế cục, trang bị cùng vũ khí đều không có, sức chiến đấu rất kém cỏi, nhưng là Giang Tuân cái này miêu sát năng lực vẫn là để người không khỏi cảm thán. Là cái này, năm đó cái kia Quang Huy kỷ nguyên tối cường người chơi hiệp 3 đánh như thế nào? Giang Tuân nói. Ra hiệu Kính Hoa Thủy Nguyệt bắt đầu hiệp 3 chỉ huy. Kính Hoa Thủy Nguyệt lúc này mới ý thức được hiệp 3 đã bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, a tổng hiệp cũng liền 10 cái hiệp. Cầm 6 phút coi như thủ thắng cái công phu này thời gian. Không sai biệt lắm 3 phút chi phối. Bọn hắn 2 phân đến tay. Thắng 2 cái hiệp. 3 phút chiến thắng 2 cái hiệp. Hiệu suất này quá nhanh. Nếu 8 phút thắng 6 cái hiệp, như vậy bọn hắn không sai biệt lắm 10 phút có thể đánh xong một trận thi đấu hình thức. Người khác một trò chơi chí ít đánh đầy nửa giờ. Bọn hắn 10 phút cũng nhanh phải kết thúc trò chơi. Ngươi nói đây là đối diện quá cùi bắp quá nước đâu? Vẫn là cái này không làm người ra hỏa giết người quá áp, xuất thủ quá độc áp, đánh lách cách cầu thủ còn hiểu được nhường một phút ý tứ đâu? Khống địa đồ, dò xét tin tức, xác định đối phương chỗ đứng, lại giả đánh lừa bọn họ chỗ đứng đi ra, cuối cùng lại tiến công. Kính Hoa Thủy Nguyệt mau đem tự mình bay đến không biết bao xa thu suy nghĩ lại tới. Cái này khiến không cho đối diện hết thảy đều muốn nhìn sang ca ý tứ. Hắn nói không tính, coi như Kính Hoa Thủy Nguyệt lôi kéo mặt khác ba người đưa, sợ là cái này Giang Tuân còn có đem một vơ năm thế cuộc cho lật về tới năng lực. Chủ yếu là cái này hai bên người chơi thực lực có chút cách xa. Giang ca đến lúc đó bên này trộm một cái, bên kia trộm một cái, phổ thông đánh một cái, chẳng phải nháy mắt biến thành một vơ hai. Cái này một vơ hai, Giang ca dựa vào ngạnh thực lực đẩy ngang đánh thắng cũng không khó. Được, Giang Tuân hoàn toàn nghe theo Kính Hoa Thủy Nguyệt ý kiến. Hắn không phải loại kia khư khư cố chấp người. Có chi tiết cơ hội tốt, hắn sẽ ra tay. Nhưng ở chiến lược bên trên, nghe theo chỉ huy là không có sai. Nếu như ngay cả đại cuộc chiến lược đều muốn cùng chỉ huy tranh cãi, cái kia rất dễ dàng cùng đoàn đội tách rời, liền sẽ hình thành 4-1 hình mặt ngoài đoàn đội. Như loại này thi đấu hình thức 5-5 đối kháng cục, dựa vào cá nhân thực lực đánh yếu hơn mình đối thủ rất dễ dàng. Nhưng lại nghĩ ỷ lại cá nhân thực lực đánh không khác mình là mấy trình độ đối thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Một bên khác, phòng thủ phương người chơi cũng là tương hỗ ở giữa động viên. Không có bởi vì đối phương ít là ve hình thức nổi danh đại thần mà như vậy lùi bước. Nước Pháp vị này người chơi vẫn luôn đang khích lệ mặt khác người chơi. Chúng ta có thể thắng, hắn nói. Lần này chúng ta trang bị cùng vũ khí đều lên toàn bộ, đừng đi ra đưa. Chúng ta là phòng thủ phương, xác định đối phương chân chính muốn đánh điểm vị, chúng ta bảo đoàn đi, không cho đối diện một chọi một trộm người cơ hội. Bạch cấp kỳ hiệp cùng ta mang các ngươi đánh cũng là hướng người chơi khác cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau an ủi. Thi đấu hình thức dễ dàng nhất thể hiện đi ra chính là người chơi cầu thắng dục vọng. Loại này thắng thêm điểm tích lũy chế độ thi đấu hình thức là rất kích thích người chơi thắng lợi khát vọng. Mà đối mặt đại thần thời điểm, loại này cầu thắng dục vọng lại bị kích thích, lập tức liền bốc cháy lên. Song phương hiệp ba đỏ sức hỏa tốc bắt đầu. Kính Hoa Thủy Nguyệt không có nhường người chơi khác thăng cấp tự mình hộ giáp cùng vũ khí, mà là cho Giang Tuân đơn độc làm một bộ đặc hiệu hộ giáp. cấp 3 đặc hiệu hộ giáp phong tập chiến giáp hiệu quả gia tăng 30 điểm công kích tốc độ ngoài định mức gia tăng 30 điểm hộ giáp quang hoàn tăng lên chung quanh đồng đội tốc độ công kích 10 giờ quang hoàn tăng lên quân đội bạn hộ giáp 5 điểm đây là trong thương thành quý nhất hộ giáp. Cấp 3 phổ thông hộ giáp là chỉ có ma kháng cùng vật kháng loại kia thuộc tính cơ sở. Có thể nhiều kháng mấy lần. Mà so cấp 3 phổ thông hộ giáp đắt đi nữa 2.000 kim tệ cấp 3 đặc hiệu hộ giáp. Đó chính là chất đồng dạng phi thăng. Loại này lệch đoàn đội đặc hiệu hộ giáp đối toàn bộ đoàn đội tăng phúc năng lực vẫn là rất mạnh. Tất cả mọi người bắt đầu khống chế đồ tin tức. Đem nguyên tố tháp cao cùng truyền kỳ phòng hội nghị trước mặt trung lập địa khu đều cho chiếm đóng. Bên này điểm vị song phương người chơi ai cũng có thể tiến hành cướp đoạt. Bất quá lần này phòng thủ mới là co đầu rút cổ phòng thủ. Liền triệt để chạy không trước mặt khu vực. Phòng thủ phương không tiến đỉnh. Không đi ra. Nói rõ muốn thắng thái độ. Bình thường một mình làm trước đỉnh. Rất dễ dàng liền bị phe tấn công cho diệt đi. Tin tức lấy không được đối diện trực tiếp tránh phòng thủ điểm bên trong. Cổ Diệu Văn nói. Nếu không phóng ta đi vào sở điểm ứng thiên tử cho ra một cái ý nghĩ. Ngươi là hạch tâm. Ta thả ngươi đi vào sở điểm. Ngươi chết chúng ta 4-5 chính hoa thủy nguyệt cử tuyệt. Lão Nghiêm. Ngươi đi bán. Được rồi. Nghiêm Hoang không có những người khác nhiều như vậy nói nhảm. Lực chấp hành tựa như là một cái máy móc ai đồng dạng. Chỉ huy nói cái gì. Hắn thì làm cái đó. Làn ra ánh sáng đen kịt đầu võ tăng thả ra bước chân tiến vào truyền kỳ phòng hội nghị điểm vị bên trong. Một cái dài đến mười mấy thước hình chữ nhật bàn hội nghị. Một cái trốn ở dưới đáy bàn bạch cấp kỳ hiệp nghe được cái này tiếng bước chân. Đánh phòng hội nghị cầu chi viện bạch cấp kỳ hiệp không có mù quáng lao ra, rất thông minh hô đồng đội đến giúp đỡ. Mấy người nước Pháp người chơi hỏi. Không xác định. Bạch cấp kỳ hiệp chỉ nghe được một cái tiếng bước chân. Vì lẽ đó hắn không quá xác định đối phương có mấy người đến đánh cái điểm này. Có thể là đánh nghi binh. Bạch cấp kỳ hiệp lại nói. Chờ một chút. Nước Pháp người chơi vừa dứt lời. Nghiêm Hoang thì là cùng đoàn đội những người khác báo cáo tình báo. Truyền kỳ phòng hội nghị đại sảnh ta thành công cầm xuống, không có lực cản, không nhìn thấy người. Nghiêm Hoang nói lời trong đó tin tức đều là rất có giá trị, xưa nay không nói vô dụng nói nhảm. Vậy liền cùng một chỗ tiến công. Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Hoang vị trí đều như vậy xâm nhập trực tiếp truyền đạt tổng tiến công chỉ lệnh. Ta sờ đến truyền kỳ phòng hội nghị dựa vào phổ thông lối đi nhỏ vị trí, ta có thể đoạn đối diện chi viện tới người chơi. Nghiêm Hoang lại cho một cách tin tức. Truyền kỳ phòng hội nghị cùng nguyên tố bên trong tháp cao có cái tiểu đảo. Thuộc về phổ thông phạm chủ. Mà quay về phòng người chơi đồng dạng đều biết từ cái này tiểu đảo vị trí sờ truyền về kỳ phòng hội nghị. Cái này đoạn hậu vị trí rất mấu chốt. Cơ hồ là bóp lấy phòng thủ phương yết hầu bộ vị. Mà còn lại 4 tên phe tấn công người chơi dấm lên dạng này tiếng bước chân xông tới. Một mực trốn ở dưới đáy bàn bạc cấp kỳ hiệp nghe được quá rõ ràng. Một cách khác phòng thủ phương người chơi ta mang các ngươi đánh vào truyền kỳ phòng hội nghị trần nhà đèn treo phía trên âm. Một mực không dám hướng xuống mặt nhìn. Sợ lộ cách đầu liền bị người dây. Đợi đến bạc cấp kỳ hiệp cho vòng thứ 2 tin tức thời điểm hắn vùng trộm hướng xuống mặt ngắm một chút. Bốn người ngay tại hắn phía dưới đánh truyền kỳ phòng hội nghị. Mau trở lại phòng 4 người ta mang các ngươi đánh đem cái này mấu chốt tin tức cho đến còn lại 3 vị phòng thủ phương người chơi. Nước Pháp người chơi hô các ngươi tiếp tục cất giấu, chờ chúng ta trở về lại đánh bọn hắn 3 vị này phòng. Thủ phương người chơi đều là từ nguyên tố tháp cao chuyển rời đến phổ thông vị trí. Lại từ phổ thông tiểu đảo trở lại truyền kỳ phòng hội nghị địa phương. Bị Nghiêm Hoang cái này cái thứ nhất dò xét điểm người nghe được. Ta mang các ngươi đánh cùng bạch cấp kỳ hiệp hai người quá khẩn trương. Chỉ nghe tiếng bước chân không dám thò đầu ra. Ta mang các ngươi đánh thò đầu ra thời điểm. Đã phóng Nghiêm Hoang sờ đến tiểu đảo chỗ sâu trốn đi. Trời xui đất khiến ở giữa vừa vặn không thấy được Nghiêm Hoang vị trí. Vừa lúc Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân là một loại người đều rất tỉnh táo. Tại cách này lối đi nhỏ trong bụi cỏ ngồi xổm nhìn xem. Một người bỏ qua, hai người bỏ qua, ba người bỏ qua. Đằng sau không ai. Đối diện trở về thủ người chỉ có ba cái. Nghiêm Hoang liên tục sau khi xác nhận đối những người còn lại nói. Chỉ có ba người như vậy còn có hai người đâu, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh lòng cảnh giác. Mà lúc này đây, trở về thủ đúng chỗ nước Pháp người chơi la lớn. Có thể đồng loạt ra tay đánh bọn hắn một cái bao bọc đèn treo và hội nghị bàn màn sân khấu phía dưới cất giấu hai tên Trung Quốc người chơi cùng nhau giết ra. Vương bài tự do nhân 50 chương 487 ta không đánh ta sụp đổ hạ thời cơ này nắm chắc. Phòng thủ phương người chơi vẫn là rất giảng cứu. Bọn hắn là tại đồng đội trở về thủ đúng chỗ thời điểm lại ra tay. Hắn sớm một chút xuất thủ. Chính là 2v4. Vẫn là ăn thiệt thòi. Một khi bị dây, phòng thủ phương liền không có đánh. Một mực chờ đến đồng đội trở về thủ lại đánh. Đó chính là 5v5. Lúc này, phe tấn công bên này vẫn còn đang suy tư vì cái gì trở về thủ người chỉ có 3 người. Bàn hội nghị màn sân khấu phía dưới bạch cấp kỳ hiệp như vượt mì giết ra. Đèn treo lên ta mang các ngươi đánh ra xuất hiện cũng là như thế xuất kỳ bất ý. Hai người trên dưới giao nhau. Cũng là đạt thành một cái hỏa lực đan sen chỗ đứng. Điểm ấy liền có thể chứng minh hai người bọn họ phòng thủ chỗ đứng vẫn là có lý giải. Chí ít không có lẫn nhau đứng một cách bán đồng đội vị trí. Mà bây giờ hai người dạng này chỗ đứng là rất khó bán đồng đội. Nhưng đi ra đến, muốn chết chính là chết hai người hết thảy liền nhìn vào công phương người chơi phản ứng nhanh không nhanh. Cổ Diệu Văn quân đoàn kỵ sĩ trưởng nhân vật tại bàn hội nghị màn sân khấu phía dưới bạch cấp kỳ hiệp giết ra một khắc này. Liền phóng thích tự mình đại chiêu. Quyết đấu quân đoàn kỵ sĩ trưởng là tất cả nhân vật bên trong một cái duy nhất không cần tích xúc năng lượng. Liền có thể sử dụng đại chiêu nhân vật. Nhưng cái kia nhân vật đại chiêu, một hiệp bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng là sử dụng một lần cũng cải biến không cái này hàng phía trước thần cấp nhân vật cường thi chỗ hắn có thể trực tiếp nhường một vị người chơi phế bỏ. Chỉ thấy bạch cấp kỳ hiệp giết ra tới thần cấp nhân vật phong bảo chi tử lập tức liền bị quân đoàn kỵ sĩ trưởng cho quyết đấu khống chế lại. Đến một trận công bằng quyết đấu đi, quân đoàn kỵ sĩ trưởng hét to một tiếng. Như ngươi mong muốn, bạch cấp kỳ hiệp phong bảo chi tử nối liền câu này lời kịch chứng màu. Hai người nhân vật đột nhiên va chạm bên trên. Quyết đấu chủ động hiệu quả. Cưỡng chế yêu cầu một tên cách mình là 50 xa bên trong địch quân anh hùng tiến hành quyết đấu. Quyết đấu bắt đầu sau các ngươi sẽ bị ép buộc công kích đối phương. Trong lúc đó không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng vật phẩm. Mà phong bảo chi tử bị quân đoàn kỵ sĩ trưởng quyết đấu cho khống chế trong chốc lát. Ứng thiên từ cực xạ chi ảnh tốc độ ánh sáng bổ sung tự mình chuyển vận kỹ năng. Ngươi cách này ti tiện tiểu nhân lại là phong bảo chi tử lời kịch tại quân đoàn kỵ sĩ trưởng quyết đấu quá trình bên trong. Nếu như bị quyết đấu phương người chơi bị quân đoàn kỵ sĩ trưởng đồng đội chỗ công kích, liền sẽ phát động cách này lời kịch chứng màu. Cách này ứng thiên từ cùng Cổ Diệu Văn hai người đồng bộ xuất thủ quá nhất trí cùng hung tàn. Bạch cấp kỳ hiệp nhân vật phong bảo chi tử lần nữa lên tiếng trả lời ngã xuống. Không đến 5 giây sống sót thời gian. Bị dây mất. Đương đương đương đương trên đầu truyền đến mố giáp bị bảo chết thanh âm. Đèn treo lên ta mang các ngươi đánh cũng là đầu buông thóng mặt đất ngã xuống ta không đánh. Ta sụp đổ. Ta lui. Ta thật lui. Ta mang các ngươi đánh cơ hồ là mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phía dưới bạch cấp kỳ hiệp cho hắn bán một đợt thân vị. Ta mang các ngươi đánh có thể trộm phe tấn công người chơi nghiêng người chuyển vận thế nhưng là tại đèn treo lên ta mang các ngươi đánh cùng trước hiệp đồng dạng. Chỉ là lộ một cách đầu ra vị trí. Một cách chỉ có thể bị người khác nhìn thấy một viên nhỏ nhắn xinh xắn đầu vị trí sau đó liền đáy chăn xuống hàn mai lệ kiếm đánh xuống. Quang vinh máy bay rơi. 2 giây bên trong. Đánh ra 4 phát hỏa cầu thuật. 4 phát hỏa cầu thuật còn tất cả đều là nổ đầu. Ta mang các ngươi đánh vẹn vẹn chỉ là một cái cấp 2 hộ giáp. 4 phát hỏa cầu thuật đều là nổ đầu tổn thương. Vừa vặn có thể đem hắn hộ giáp đánh dụng đồng thời lại đem cái mạng nhỏ của hắn thu lại. Trong điện quang hỏa thạch. Lại đột nhiên đầu bị người gõ 4 phía. Ta mang các ngươi đánh thao tác không gian liền không có. Nhìn một chút thế cuộc liền chết. Tâm tính đều nổ cái này truyền kỳ bên trong phòng hội nghị hai vị phòng thủ người chơi vài phút cáo phá. Mặt khác ba cái trở về thủ người chơi xông vào trong trận. Muốn đến cái cá chết lưới rách. Nghiêm Hoang từ âm trong bụi cỏ thuận đối phương trở về thủ đường một đường đi vào ba người phía sau. Trước sau bao bọc lại hình thành trước sau bao bọc đen võ tăng đối ba người tăng thêm một đoàn đội tổn thương làm sâu sắc nguyền rủa kỹ năng. Nâng quyền xung kích. Nện ở bọn hắn phía sau nhất mục sư nhân vật trên thân. Giang Tuân cùng ứng thiên tử đánh giết hai vị kia phòng thủ phương người chơi về sau. Đã sớm thoát thân mà ra. Tìm tới kế tiếp chuyển vận điểm hỏa lực. Một chút cũng không có tiến hành dư thừa thao tác sáng vẻ. Mỗi cái thao tác đều là tinh giản mà lại tàn nhẫn. Team A xe đoàn đội đoàn diệt dựa vào toàn bộ đoàn đội tốt đẹp biểu hiện. Đánh ra một đoàn diệt hiệu quả. 5v5 đoàn chiến. Phe tấn công 5 người sống sót. Phòng thủ phương không người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ cho không. Tại chuyển vận bảng bên trên. Phòng thủ phương không ai là đánh đầy tổn thương. Liền 1000 mức thương tổn đều không có. Bọn hắn người đều là thấy cách đối mặt liền bỏ mình. Cái gì chuyển vận hoàn cảnh bọn hắn thua liền ra cơ hội ra tay đều không có hiệp thứ 3. Phòng thủ phương toàn bộ có kinh tế lên trang bị cùng vũ khí tình huống dưới. Vẫn không địch lại phe tấn công. Mà lại là bị đối phương nhẹ nhóm đoàn diệt. Trận này kết thúc chia cao thấp, xem xét liền biết. Bạch cấp kỳ hiệp tại phòng thủ phương bên này khởi xướng một cách đầu hàng xin. 5 người đoàn đội. Nếu như 4 người nguyện ý đầu hàng. Trận đấu này liền trực tiếp phán đối phương chiến thắng. Không phải bạch cấp kỳ hiệp không muốn đánh. Là đánh không lại đánh không thắng hắn cũng là muốn thắng. Thế nhưng là cường đại như vậy đối thủ. Bạch cấp kỳ hiệp thực tế là không biết mình nơi nào có lật bàn điểm. Huống chi, hắn đồng đội ta mang các ngươi đánh triệt để sụp đổ trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này đầu hàng xin một phát. Thuần một sắc 5 cách đồng ý. Vài giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, cân nhắc thời gian đều không có, lựa chọn đầu hàng tốc độ thật nhanh. Trên màn hình, điểm số lớn từ 3 giờ 0 phút một hơi biến thành 6 giờ 0 phút. Bởi vì đây là đối phương đầu hàng nguyên nhân. Lập tức liền phán phe tấn công chiến thắng. 7 phút. Một trận B, V, B thi đấu hình thức liền kết thúc. Thắng lợi hai cái chữ to tại Giang Tuân màn hình chính giữa xuất hiện. Cái này thắng Giang Tuân hỏi ngược lại. U, V, Quy, Quy, mơ đối diện ném, không phải muốn đánh đầy 6 hiệp. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Ta phòng thủ phương còn không có thể nghiệm qua. Đối diện đầu hàng quá dứt khoát. Giang Tuân tiếc nuối liền tiếc nuối ở đây. Đợi chút nữa ship tới một bàn tiên cơ phòng thủ không là được. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Cũng thế. Giang Tuân gật đầu còn có cái kia địa đồ xã quái cũng không có đánh qua. Đợi chút nữa muốn thử lấy đánh một trận. Có thể. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Liền chúng ta cái này lên phút hiệu suất. Đoán chừng không có mấy ngày liền vào thế giới bảng ship hạng. Lại nói các ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề. Giang Tuân đột nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu sự tình. Hiện tại có phải hay không rất nhiều người chơi đều đang đánh thi đấu hình thức đây nhất định A mới ra thi đấu hình thức vì cái gì không đánh nếm thử tươi nhất định phải nếm A Kính Hoa Thủy Nguyệt không nói nói. Vậy chúng ta đánh cái gì thi đấu hình thức A đi ve hình thức đoạt tài nguyên A lúc này không ai đánh võng du. Có thể đoạt bao nhiêu tài nguyên liền đoạt bao nhiêu tài nguyên. Đợi đến bọn hắn thi đấu hình thức mới mẻ vượt qua. Trở về võng du thời điểm. Chúng ta lại đi qua đánh thi đấu hình thức. Dạng này chẳng phải hai bên đều chiếm được tiện nghi sao Giang Tuân nói ra một cái rất có đạo lý kiến giải. Chẳng lẽ lại qua hơn 10 ngày chúng ta lại đánh cái này thi đấu hình thức liền lên không phân sao Giang Tuân nói. Hơn nữa ta liền xem như một tháng không động vào cái này thi đấu hình thức. Liền đánh một tuần lễ. Vào cái thế giới bảng xếp hạng hẳn là cũng không có khó như vậy. À vương bài tự do nhân 50 chương 488 Giang Tuân cũng không là đối thủ. Kính Hoa Thủy Nguyệt sờ sờ cằm của mình. Giống như rất có đạo lý a. Cái này thi đấu hình thức mở vẫn là mở. Sẽ không quan bế. Tất nhiên sẽ không quan bế. sớm một chút đánh cùng tối nay đánh cũng vô dụng cái gì khác nhau. Mà thừa dịp người khác đều đang đánh thời điểm, chúng ta đem một vài mỗi tuần chỉ soát mấy lần thế giới tính bốt quái cho cắt bỏ. Áp lực biết so trước kia nhỏ rất nhiều. Kính Hoa Thủy Nguyệt nói. Đúng vậy. Vì lẽ đó ta đang hỏi ngươi nhóm. Các ngươi câu lạc bộ đối các ngươi có đưa ra thi đấu hình thức yêu cầu sao? Giang Tuân không che giấu chút nào bại lộ mình ý nghĩ. Kính Hoa Thủy Nguyệt bỗng nhiên ý thức được, Giang Tuân sáo lộ không đơn thuần là mặt khác nước ngoài người chơi. Hiện nay võng du không phải dựa vào một nhà công hội, dựa vào đánh trang bị bán tài khoản liền có thể một nhà độc đại. Những cái kia phó ngành nghề căn bản liền không kiếm tiền. Đánh trang bị, ngươi có thể bảo đảm tự mình mỗi lần đều có thể tuôn ra giá trị cực cao trang bị sao? Không thể. Đây là xác suất sự kiện bán tài khoản khả năng có đoạn thời kỳ cái này nghiệp vụ có thể kiếm tiền. Thế nhưng là càng đi về phía sau, cái này tài khoản giá cả bị giảm giá trị liền càng nhanh. Dựa vào nhân lực luyện cấp tài khoản lại bán đi lợi nhuận không gian căn bản không có khả năng nuôi sống một nhà câu lạc bộ. Rời gạt chi lưu võng du nghiệp vụ chỉ có thể coi là một chút tiểu thủ đoạn. Lão thì thay mặt võng du lợi nhuận phương thức ở thời đại này đã sớm quá hạn. Có thể sử dụng, nhưng không có khả năng lại làm chủ yếu lợi nhuận phương thức đi kiếm lấy ít lợi. Mà võng du các công ty đã sớm ý thức được vấn đề này. Như thế nào nhường chơi đùa nhiều người? Đã không đơn thuần là yêu cầu trò chơi chơi vui cách này một cách nhân tố. Trò chơi cần dính tính, cần một cách thành thục hệ thống thi đấu hình thức. Một là nhường người chơi không dễ dàng chơi chán thủ đoạn, làm đánh quái đánh mệt mỏi. Còn có thể cùng người chơi cùng đài thi đấu so đấu thao tác, trải nghiệm thi đấu trò chơi mị lực. Hai vẫn là thị trường vấn đề. Điện tử thi đấu thị trường hiện nay thời đại, bóng đá vẫn là thể dục thi đấu long đầu, bóng rổ theo sát phía sau. Thứ ba lớn thi đấu vận động chính là thanh danh không tốt lắm điện tử thi đấu. Mặc dù vẫn như cũ là rất nhiều người không coi trọng điện tử thi đấu, nhưng là không thể không nói điện tử thi đấu thị trường thực tế là chưa từng có to lớn. Sử dụng máy tính, đá banh, chơi bóng rổ thanh niên bên trong, sử dụng máy vi tính người thanh niên số chiếm cứ trên thị trường tuyệt đại tỷ lệ. Cái này cho điện tử thi đấu sáng tạo phì nhiêu sinh trưởng thổ những. Có thể nói, võng du trung kỳ, thi đấu cùng trò chơi sẽ chặt chẽ kết hợp. Mà chân chính đại thần cũng sẽ chậm rãi từ ve hình thức chậm rãi đi hướng B. Vâng. B. Hình thức. Bởi vì nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đầy đủ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người chơi bình thường ánh mắt. Này lại mang đến đại lượng nhân khí. Câu lạc bộ dựa vào trước đó nói tới những cái kia lợi nhuận thủ đoạn chỉ có thể kiếm cái ấm no. Tranh tài tiền thưởng xung quanh, lợi dụng tuyển thủ sáng tạo giá trị buôn bán mới là hiện tại võng du chủ yếu nhạc dạo. Câu lạc bộ có thể nhờ vào đó lợi nhuận. Công ty game có thể nhờ vào đó mở rộng tự mình trò chơi lực ảnh hưởng. Tuyển thủ chuyên nghiệp có thể được cả danh và lợi moa. Chúng ta câu lạc bộ đối chúng ta yêu cầu là trong một tháng đánh vào siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Kính Hoa Thủy Nguyệt kịp phản ứng. Hơn nữa còn là cưỡng chế yêu cầu. Ta còn thật không chấp nhận, không phải liền là đánh cái đẳng cấp sao? Chỉ chúng ta thực lực này vài phút liền có thể đánh xong. Nhưng là chúng ta đánh thi đấu hình thức thời điểm, Kính Hoa Thủy Nguyệt ngụ ý rất rõ ràng. Vui vẻ nhận, vui vẻ nhận. Giang Tuân tốc độ ánh sáng lui thi đấu hình thức cửa sổ trò chơi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch bốt. Chúng ta những người này thật là muốn đánh thi đấu hình thức. Thế nhưng là công hội người chơi vẫn là tử thủ tự mình trận thứ nhất tuyến. Kính Hoa Thủy Nguyệt biết mình ngăn không được Giang Tuân tiến công bộ pháp, nhưng vẫn là muốn phóng câu lời hung áp. Ngươi cảm thấy bọn hắn chống đỡ được ta sao? Giang Tuân nói ra. Ngươi chớ tự mình lừa gạt mình. Ngươi đến đều không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng quá hèn hạ. Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Sao có thể tại tất cả mọi người đi đánh thi đấu hình thức thời điểm đoạt bốt đâu? Kính Hoa Thủy Nguyệt lại là phẫn hận kháng nghị một câu. Cái này có thể gọi hèn hạ như vậy đi. Nếu không ngươi dứt khoát cùng câu lạc bộ đối nghịch, sơ qua phản kháng một cái, vừa cùng ta cướp đoạt bốt, một bên đánh thi đấu hình thức. Dạng này được không? Giang Tuân lại nói ra. Ta đánh ngươi vẫn rất có lòng tin. Sớm biết ta không nói cho ngươi tin tức trọng yếu như vậy. Kính Hoa Thủy Nguyệt ra vẻ áo não nói. Không, kỳ thật ngươi không nói cho ta tin tức này cũng là có thể. Giang Tuân nói ra. Liền xem như các ngươi câu lạc bộ không có yêu cầu các ngươi đánh thi đấu hình thức. Ta và các ngươi cũng là hảo hữu nha. Các ngươi đánh thi đấu hình thức thời điểm. Ở vào trong trò chơi trạng thái. Ta liền đi đoạt bốt. Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn ngốc. Cái này Giang Tuân. Làm sao cảm giác xáo lộ tầng tầng lớp lớp. Kính Hoa Thủy Nguyệt có cái gì kiến giải, có cái gì phá cuộc phương thức. Đối phương chính là có thể hoa thức phản chế. Cái kia cùng câu lạc bộ xin một cái. Kéo dài một tháng thời gian đánh cái này đẳng cấp thành tích đi ra. Cùng ngươi cứng rắn đoạt. Để ngươi khó chịu. Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn là phải tranh cãi. Đó không thành vấn đề. Ngươi đánh ngươi bốt. Ta đánh mặt khác một tổ bốt. Sau đó ta nhường cô hiệp cùng ảnh ma hỗ trợ đoạt quái. Cướp đến liền đoạt. Không giành được hai nhà chúng ta một người một cái bốt. Ít lời cũng là tương đối khá. Giang Tuân đùa giỡn một chút nói. Ngươi là xuất sinh đi vậy, chúng ta ba nhà liên thủ đánh ngươi một nhà. Ngươi làm sao bây giờ? Kính Hoa Thủy Nguyệt tiếp tục gia tăng cường độ tranh cãi. Vậy ta liền thật không có biện pháp. Giang Tuân thở dài nói. Nhưng ta có thể tại các ngươi đánh bốt thời điểm. Đi các ngươi công hội trụ sở đi dạo một vòng. Hủy đi các vị nhà kho. Cũng hẳn là có thể dừng tổn hại A Hoa. Ngươi người này. Kính Hoa Thủy Nguyệt phun ngụm máu. Bất quá cái này không thực tế không phải sao? Giang Tuân cười nói. Các ngươi ba nhà không có khả năng liên thủ. Hơn nữa liền nói chúng ta quan hệ trong đó. Tốt xấu năm đó cũng là một đội ngũ đi ra. Không cần thiết xuống áp như vậy. Tay A Nghiêm Hoang lúc này yên lặng chen miệng nói. Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta đơn bài. Thời gian có hạn. Ta xông chia lên cái thế giới bảng xếp hạng siêu phàm nhập thánh thứ một tên. Đánh đánh đánh. Kính Hoa Thủy Nguyệt vội vàng nói. Giang ca tới hay không? Không đến chúng ta mở các ngươi đánh. Ta đánh một lát võng du. Giang Tuân hồi đáp. Năm đen chiến xa ít cái đại ca không tốt đánh. Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn là hy vọng có thể đến cái năm đen chiến xa. Thật không đến không tới. Giang Tuân nói. Ta bên này có cái thật lợi hại. Nghiêm Hoang nói thầm. Nhất Minh các ngươi đều biết a. Ngươi kéo hắn tiểu tử thúi này trừ ngu xuẩn bên ngoài thao tác còn thật lợi hại. Kính Hoa Thủy Nguyệt há mồm nói. Ngươi nhả. Thừa dịp lão tử không đang len lén nói xấu ta đúng không? Thầm Nhất Minh không biết lúc nào vào giọng nói. Vừa tiến đến liền nghe được Kính Hoa Thủy Nguyệt cái này lão tiểu tử đang nói hắn nói xấu. Không, ngươi ở thời điểm. Ta cũng dám nói xấu về ngươi. Kính Hoa Thủy Nguyệt một chút cũng không nể mặt Thẩm Nhất Minh. Thao, đợi chút nữa ta liền đón xe đến các ngươi câu lạc bộ đập phá quán. Thẩm Nhất Minh tức giận bất bình nói. Vậy ta ngay lập tức đi tổng khóa một cái phòng huấn luyện cửa. Kính Hoa Thủy Nguyệt hắc hắc hắc cười nói. Vương Bài Tự Do Nhân 50 chương 489 trang bị tăng lên, ngại mệt Giang Tuân. Giang Tuân rời khỏi giọng nói. Đi vào xin công hội giọng nói. Ở trong bầy phát một tin tức. Xoát giã ngoại thế giới tính bốt. Có thể lên tuyến đều lên tuyến. Giang Tuân phát xong tin tức này. Liền treo ở tuyến thượng đẳng nhân tập hợp. Giã ngoại thế giới tính bốt. Xin công hội tổ cách trăm người đoàn đội. Có thể nhẹ nhóm xoát mấy cái cấp thấp trung giai. Cao giai đánh không thắng. Bởi vì hiện tại không ai có thể đánh thắng. Cao giai thế giới tính bốt đến nay còn không có cái thuyết pháp. Lần trước cái kia hải thần đồ đằng. Giang Tuân không có đi quản. Nghe nói náo một buổi tối. Còn cho hải thần đồ đằng chạy. Đây là số lượng không nhiều Giang Tuân giao đấu qua cao giai giã ngoại thế giới tính bốt. Cho 10 phút lập tức đánh xong trận này thi đấu liền đến thắng liền đến trong đám đó. Vô số người tại hồi phục tin tức này. Cô hiệp cùng ảnh ma thì là từ đầu tới đuôi đều tại tuyến bên trên. Không có hạ tuyến qua. Cái thứ nhất đuổi tới bên này cũng là bọn hắn hai vị. Giang ca à. Ngươi không còn đùa nghịch một lát thi đấu hình thức? Ảnh ma tò mò hỏi. người khác đều đang đánh cái này, võng du người bên trong ít, cái này cơ hội tốt soát điểm bốt nuôi một cái trang bị. Giang Tuân về một câu lý do. Ổn à, Giang ca, hai anh em chúng ta cũng cân nhắc qua gần đây bốt động tính, ta cho ngươi phát cái văn kiện. Cô Hiệp truyền một văn kiện đi qua. Giang Tuân download. Tạp Tư Nạp trong đế quốc một cái duy nhất thế giới tính bốt gọi huyết thần môn đồ. Hôm nay công hội các người chơi hiếm thấy không có cướp đoạt. Giống như là lười biếng đồng dạng. Cái này khiến người chơi bình thường chen chúc mà tới. Cô Hiệp đem tình huống điểm danh, lúc ấy hai người chúng ta dự định tại hơi B thấp nhất thời điểm xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là không có nghĩ qua người chơi bình thường chất lượng kém như vậy, không có đánh thắng. Cô Hiệp vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó liền thở dài thở ngắn. Đây chính là hiện trạng xấu hổ. Người chơi bình thường đánh không lại thế giới tính bốt. Khả năng cũng là chuẩn bị không có công hội người chơi đầy đủ nguyên nhân. Không biết nên đánh như thế nào. Bởi vì đồng dạng những này bốt đều là bị công hội người chơi sớm thu lại. Tiếp xúc số lần ít. Mà thường thường những thế giới này tính bốt công lược đều là chỉ cung cấp công hội nội bộ sử dụng. Sẽ không chảy tới ngoại giới đi. Không có đạo lý a, người nhiều như vậy. Quần ẩn cũng có thể đánh chết a. Giang Tuân có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ ra vì cái gì không có đánh qua. Cơ hội này. Các người chơi không có khả năng từ bỏ đi chết nhóm này. Đổi mặt khác một nhóm bên trên. Không có khe hở dính liền bên trên. Cái này bốt cơ hồ là muốn đối mặt hàng ngàn hàng vạn cái người chơi đánh xa luôn chiến. Lại không giống hải thần đồ đằng là chạy thoát. Ta nhớ được huyết thần môn đồ là cái chỉ đánh không chạy bốt a, đúng a. Huyết thần môn đồ là chỉ đánh không chạy. Ảnh ma nói thế nhưng là không chịu nổi người chơi thích nội chiến a. Cái này bốt. Đánh nửa máu. Trước hết bởi vì bốt thuộc về quyền đánh nhau. Mà huyết thần môn đồ kỹ năng cơ chế. Giang ca ngươi cũng là biết đến. Hắn là có thể dựa vào đánh giết người chơi cùng kỹ năng tổn thương hồi máu. Thì ra là thế. Giang Tuân đại khái hiểu cái gì cái tình huống. Xin công hội người chơi thượng tuyến càng ngày càng nhiều. Huyết thần môn đồ định vị. Giang Tuân dựa vào diễn đàn bên này tin tức ngầm liền có thể khóa chặt. Người chơi bình thường còn tại tranh đoạt cái này bốt thuộc về quyền. Tại chuẩn bị công việc làm đủ. Giang Tuân truyền đạt xuất phát mệnh lệnh. Huyết thần môn đồ hiện tại vị trí là Tạp Tư Nạp đế quốc di tích viễn cổ vượt thành bên trong. Nơi đó nghe nói là đã từng Tạp Tư Nạp đế quốc tiền thân xe xô đế quốc thủ đô. Những này di tích viễn cổ vượt thành bên trong. Mặc dù rất nhiều địa hình sớm đã rách nát không thôi. Chỉ còn lại một chút tan nát không chịu nổi phế tích. Nhưng là vượt thành trung ương điện đường vẫn là khí thế phi phàm. Đứng tại cung điện này phía trước. Người chơi thân thể lộ ra nhỏ bé như vậy. Từ kiến trúc này bên trên. Có thể thấy được xe xô đế quốc đã từng cường thế huyết thần môn đồ vị trí chính là cái này vượt thành trung ương trong điện phủ. Đại lượng người chơi tụ tập tại vượt thành trong trong ngoài ngoài. Nhưng cái này vốn nên yên tĩnh địa phương tràn ngập thiên kỳ bách quái kỹ năng âm thanh âm thanh. Các người chơi tựa hồ đem nơi này xem như một cái giã ngoại BK hiện trường. Có người đều không quản bốt, liền giết người nhặt người khác trang bị. Giang Tuân mang theo xin công hội cường thế ra trận. Cũng không đi cùng bên ngoài những này người chơi bình thường đánh lộn. Đi lên liền đem huyết thần môn đồ bên cạnh vây quanh người chơi chế trụ. Giá ngoại bốt tranh đoạt. Giang Tuân không có trước đó câu nệ. Trước sớm Giang Tuân vẫn cho rằng loại hành vi này không quá đạo đức. Nhưng là về sau phát hiện. Hắn đoạt vẫn là không đoạt. Cái này giá ngoại bốt đều là cũng bị người cướp. Giang Tuân tự mình phát hiện trước bốt cũng phải bị những người khác mạnh nhúng một tay. Điều này cũng làm cho Giang Tuân hiểu rõ cái này giá ngoại bốt chính là đem ra cướp. Không có cái gì tới trước tới sau trình tự. Xin công hội mấy cái người chơi đi lên liền đem thành lập cừu hận người chơi cho đánh giết. Cái này khiến huyết thần môn đồ cừu hận mất cân đối. Lại sau đó xin công hội mơ tị lập tức đem cừu hận xây dựng thành công. Lợi dụng đi ba bước ngừng một bước phương thức. Khống chế huyết thần môn đồ cái này bốt di động tẩu vị. Từng bước một ôm lấy mang theo đi. Người chơi khác cũng là đối huyết thần môn đồ cái này bốt rất có hứng thú, không muốn bỏ qua. Nhưng là xin công hội thực lực quá mạnh mẽ. Mà mặt khác câu lạc bộ công hội các đại thần đều đang bận rộn còn sống thi đấu hình thức. Nơi nào có công phu quản bên này. Giang Tuân bên này cứng rắn giết huyết thần môn đồ. Một cái cấp thấp thế giới tính bốt cầm xuống. Giang Tuân trực tiếp đi tới một cái cấp thấp thế giới tính bốt địa phương đi săn. Có bốt không phải tại tạp tư nạp đế quốc địa phương. Nhưng Giang Tuân mang người đi địa phương khác đoạt bốt. Tiến hành xuyên quốc gia cướp giết bốt. Thành công cùng thất bại đều có. Trong một ngày tổng cộng là mang đi 7 cái thế giới tính bốt. Những thế giới này tính bốt đều là một tuần soát một lần. Hôm nay đúng lúc là thứ hai đổi mới ngày đó. Giang Tuân liền cầm 7 cái thế giới tính bốt. Liền thu tay lại không làm. Thời gian không đủ, hơn nữa cướp quá áp, dễ dàng nghênh đón các người chơi mâu thuẫn. Đợi đến ngày mai khẳng định còn có một số thanh lý không hết thế giới tính bốt chờ lấy. Giang Tuân liền thả bọn họ một trời sinh đường. Lại có thể thế nào mà những thế giới này tính bốt cung cấp tài liệu cũng là rất hi hữu hiếm thấy. Giang Tuân tự chế vũ khí xem như lại một lần nữa đạt được tăng lên. Là trước mắt duy nhất một thanh tự chế vũ khí đuổi theo người chơi đẳng cấp trang bị. Lần này cường hóa. Nhưng vũ khí bảng xếp hạng tại 100 tên có hơn U Mộng Ẩn Long Thương một hơi xông lên thứ nhất. Trước đó đều là cấp 60 truyền kỳ vũ khí trang bị. Tự chế vũ khí phổ biến đều là tại cấp 40. Những này cấp 40 tự chế vũ khí cố nhiên là tại đồng cấp phẩm chất vũ khí bên trong tính người nổi bật. Thế nhưng là cấp 40 trang bị cùng cấp 60 trang bị có thể so tính sao cấp 60 đồ trắng đều so cấp 55 trang thuộc tính hiệu quả mạnh hơn cấp 55 U Mộng Ẩn Long Thương ship tại 109 tên. Một cường hóa đến cấp 60. Cấp 60 tự chế vũ khí. Phẩm chất là so truyền kỳ cao hơn. Duy nhất một cái cấp 60 tự chế vũ khí chuyển đương nhiên trở thành vũ khí bảng ship hạng thứ nhất. Giang Tuân làm xong tự mình nhiệm vụ hàng ngày hạ tuyến. Hắn nhìn một chút sát vách thi đấu hình thức. Kính Hoa Thủy Nguyệt bọn hắn còn tại kiên trì cường độ cao lên phần có lữ. Xem bộ dáng là dự định tại trong một tuần đánh tới siêu phàm nhập thánh đẳng cấp. Lại trở về võng du cùng Giang Tuân cướp đoạt bốt tài nguyên. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Chính là mệt mỏi chút. Hơn nữa Giang Tuân tính toán đợi đến bọn hắn trở về hình thức game online thời điểm. Liền đi đánh thi đấu hình thức. Kính Hoa Thủy Nguyệt bọn hắn không chê mệt mỏi. Giang Tuân ngại mệt mỏi. Hắn cũng không muốn cùng một đám người cao kinh lực cướp đoạt bốt. Kiếm không sai biệt lắm liền phải. Vương Bài Tự Do Nhân 50 chương 490 thành lập câu lạc bộ một ngày phổ thông võng du sinh hoạt. Cái kia xoát xoát xong. Nên làm xong. Giang Tuân dọn dẹp dưới máy vi tính tuyến. Tích tích tích tích trò chơi vừa mới hạ tuyến. Một cái hào hữu nghiệm chứng phát tới. Bởi vì có rất nhiều quấy giày tài khoản sẽ đến tăng thêm hào hữu. Giang Tuân đồng dạng thêm hào hữu trước đó đều sẽ nhìn một chút đối phương tài khoản đẳng cấp. Tài khoản đẳng cấp cùng đăng ký thời gian lâu dài bình thường cũng sẽ không là một chút loạn thất bát tao người. Người này đẳng cấp cùng đăng ký thời gian đều không có vấn đề. Còn mở một cái hội viên. Giang Tuân thông qua đối phương hảo hữu xin. Người tốt. Muốn hỏi một chút hội trưởng có tiếp hay không thương vụ hợp tác đối phương đi lên không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề đưa ra mục đích của mình. Ta là thi đấu nhà thương vụ. Gần nhất ngay tại mở rộng chúng ta bình đài áp. Muốn hỏi một chút Hàn Thần có hay không thương vụ hợp tác mục đích thương vụ nói. Giang Tuân sớm đã có chuẩn bị. Hoạt động thương nghiệp. Võng du ngành nghề làm lớn ếp không thể thiếu khâu. Xin công hội trước đó liền tiếp xúc qua rất nhiều nhà tài trợ. Nhưng yêu cầu đều phi thường vô lý. Giang Tuân đối với loại này xí nghiệp đều là quả quyết cự tuyệt. Nói thế nào tình hình cụ thể và tỉ mỉ nghe một chút Giang Tuân trầm ngâm nói. Rất đơn giản. Trong trò chơi nhường xin công hội toàn thể người chơi hậu tố treo lên thi đấu nhà bốn chữ này. Cho chúng ta bình đài ác làm mở rộng. Chúng ta mỗi tháng biết định kỳ cho 30 vạn nhân dân tệ tài chính viện trợ. Cách này thương vụ gõ chữ đáp. Một tháng 30 vạn nhân dân tệ phí tài trợ. Nghe rất tốt đẹp. Nhưng vấn đề là nhường xin công hội hậu tố treo lên thi đấu nhà bốn chữ này. Yêu cầu này là Giang Tuân không thể tiếp nhận. Trước mắt công hội vận doanh, Giang Tuân đích thật là cảm thấy phí sức. Đại lượng người chơi đều là không ràng buộc phục vụ, mang theo tự mình đối với võng du kích tình tại trò chơi. Thế nhưng là trên thị trường công hội người chơi kia cũng là có cố định tiền lương. Mặc dù xin công hội người chơi khác chưa từng có đề cập tới tiền lương chuyện này, nhưng là Giang Tuân trong nội tâm luôn cảm giác là băn khoăn. Hắn thừa nhận tự mình đi qua ý nghĩ tại một số phương diện là thiếu khuyết nhân tình vị cân nhắc. Cảm thấy xin công hội thành lập không nên đi tiến hành hoạt động thương nghiệp. Trên thực tế, Giang Tuân có thể không tiếp thụ hoạt động thương nghiệp. Nhưng là xin công hội là một cái quần thể. Cũng không phải là Giang Tuân một người. Cũng không phải Giang Tuân một người tất cả phẩm. Giang Tuân có thể vì thích phát điện cũng không thể yêu cầu mặt khác người chơi cũng phải vì thích đi phát điện. Xin công hội nhiều như vậy học sinh tại công hội bên trong. Mỗi ngày vô dục vô cầu hoàn thành công hội nhiệm vụ. Nhưng không có dẫn tới giống câu lạc bộ công hội như thế tiền lương. Cái này đúng sao? Bọn hắn rõ ràng có thể đi câu lạc bộ công hội làm cái nhàn tản người chơi. Dẫn cái kiêm chức tiền. Một tháng tiền không nhiều. Nhưng cũng có 1-2 ngàn khối tiền cung cấp lấy phụ cấp sinh hoạt. Thế nhưng là giống tại xin công hội. Đó chính là đơn thuần là lý tưởng phát điện. Chỉ là hiện tại Giang Tuân là cân nhắc đến điểm này. Lại không có nghĩa là Giang Tuân có thể không chút kiêng kỵ đi đón tài trợ. Nhưng xin công hội, không quản tiền tố vẫn là hậu tố treo lên nhà tài trợ danh tự. Yêu cầu này là Giang Tuân không có khả năng tiếp nhận. Cho dù xin không phải chân chính Trung Quốc, nhưng đây cũng là hài âm. Tại quốc gia hài âm tên bên cạnh thêm cái thương phẩm danh tự. Không có ý tứ. Giang Tuân làm không được. Đây chính là vì cái gì trước đó Giang Tuân không nguyện ý tiến hành hoạt động thương nghiệp nguyên nhân một trong. Nhưng vấn đề mấu chốt cũng ngay tại nơi đây. Nhà tài trợ ngươi. Nhu cầu chính là cái gì? Nhu cầu chính là mở rộng. Là lực ảnh hưởng. Ngươi không đem nhà tài trợ thương phẩm treo ở bắt mắt nhất xanh xưng bên cạnh. Ngươi chẳng lẽ lại còn làm chi nghề nghiệp chiến đội. Làm chương đội phục. Đem thương phẩm logo treo lên. Đánh thi đấu chuyên nghiệp hay sao? Nhưng là tài trợ nghề nghiệp chiến đội tốn hao. So tài trợ một chi võng du công hội tiêu tiền muốn nhiều quá nhiều. Đối mặt Giang Tuân cự tuyệt. Thi đấu nhà thương vụ cũng thật bất đắc dĩ. Kỳ thật yêu cầu này tại bọn hắn phương diện này đến xem. Quá đơn giản. Cơ hồ là thông thường thương nghiệp hợp tác yêu cầu. Giống tranh vanh công hội. Là cùng một nhà câu lạc bộ bóng đá hợp tác. Tại bọn hắn toàn thể công hội phía sau cùng liền treo một cái thiên hải bóng đá hậu tố. Mà Bắc Mỹ đại khí tăng câu lạc bộ. Hết thảy có 7 nhà tài trợ thương. Phân biệt từ quốc gia không quân. Câu lạc bộ bóng đá. Trực tiếp bình đài. Đồ uống công ty. Trang phục công ty. Điện cảnh bên ngoài thiết lập công ty. Video bình đài tài trợ. Bọn hắn đổi phục lên tràn ngập những này nhà. Tài trợ logo. Trong đó tài trợ bọn hắn đồ uống công ty. Là một nhà cỡ lớn năng lượng đồ uống công ty. Không chỉ có là tài trợ chiến đội. Câu lạc bộ. Võng du công hội cũng cùng nhau tài trợ. Là bỏ vốn nhiều nhất nhà tài trợ. Tại đại khí tăng trò chơi ít đằng sau đều là có nhà này đồ uống công ty tên làm hậu tố. Muốn tài trợ xin công hội nhà tài trợ. Giang Tuân bên này cũng gặp phải không ít. Giống thi đấu nhà loại này. Vẫn là Giang Tuân tao ngộ lên một nhà nhỏ nhà tài trợ. Hắn gặp được một cái ô tô công ty nhà tài trợ. Mở một năm 500 vạn tài trợ giá cả. Lại đây chỉ là một giữ gốc tài trợ. Đến tiếp sau xin công hội phát huy tốt. Còn có thể lại hướng lên tăng lên. Đáng tiếc yêu cầu cùng thi đấu nhà đồng dạng. Cũng là muốn xin công hội người chơi ở phía sau suýt thêm nhà tài trợ thương phẩm danh xưng. Giang Tuân không có đáp ứng. Muốn cầm những điều kiện khác trao đổi yêu cầu này. Đối phương nói muốn cân nhắc một cái. Cái này đều nhanh nửa tháng. Cũng không tin tức. Đoán chừng là hoàng. Hắn lúc ấy đưa ra điều kiện là Giang Tuân đem công hội xưng hào treo xuống dưới, chỉ biểu hiện người ít. Tại người ít trạng thái dưới, đằng sau treo lên nhà tài trợ nhãn hiệu tên. Ngoài ra còn bổ sung một cái ngoài định mức điều kiện, đó chính là xin công hội một tháng định kỳ đánh 3 cái hệ thống thông cáo. Tại hệ thống thông cáo bình thường phát biểu kết thúc cuối cùng đề cập mở rộng nhà tài trợ nhãn hiệu sản phẩm. Cũng tỉ như nói cảm tạ nhãn hiệu tài trợ chi lưu nhắc tuồng. Tại từ chối nhã nhặn thi đấu nhà tài trợ sau, Giang Tuân có chút chờ đợi tự mình có thể gặp được một cách đã có thể tài trợ. Yêu cầu lại chẳng phải nhiều nhà tài trợ. Tốt nhất là loại kia chỉ tài trợ. Không muốn cầu nhà tài trợ. Đột nhiên, tự mình mới vừa rồi còn nghĩ tới nhà kia ô tô công ty nhà tài trợ cho hắn phát một cái tin tức. Ngươi người ở đâu? Nhà này ô tô công ty thương vụ nhân viên hỏi. Thượng Hải. Giang Tuân nói. Ngươi đến Thượng Hải phân lưu ô tô tổng bộ offline đàm luận một cách hợp tác. Chúng ta suy tính một chút. Tại chi tiết lại làm một chút châm trước. Cũng không phải không có chỗ thương lượng. Vị này thương vụ nhân viên phát một cách tổng bộ địa chỉ đi qua. Đúng. Ngươi nhà này võng du công hội có câu lạc bộ sở thuộc sao, hoặc là nói có hay không thành lập công ty tài trợ? Nếu như không có thành lập công ty là không tốt tiến hành tài trợ. Giang Tuân nghe một cái trong lòng lưu ý. Hắn lập tức đi ngay nghĩ biện pháp cho xin công hội đăng ký một công ty. Đối phương muốn tiến hành offline hội đàm. Nói rõ tại tuyến bên trên. Giang Tuân đưa ra yêu cầu. Đối phương là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Một cách không cần xin công hội toàn viên treo lên tài trợ hậu tố nhà tài trợ. Là Giang Tuân thấp nhất tiếp nhận yêu cầu. Bất quá cứ như vậy, Giang Tuân liền phải xây một nhà xin công hội câu lạc bộ. Tự mình thành lập một cái câu lạc bộ vẫn là cái hết sức tân kỳ sự tình.